bọn họ kia thần vương cảnh giới tu vi, thật sự quá thấp. Trường Phong, chúng ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, vẫn luôn lưu lại nơi này bế quan tu luyện, khó có thể chân chính trưởng thành. Tô Mộng Nhi có chút do dự, theo sau lại như là hạ quyết tâm, mở miệng nói. Chương 2021, suy tính con rối chi chủ. Đệ 2021 chương suy tính con rối chi chủ. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc mày nhăn lại, lấy các ngươi hiện tại tu vi, nếu là ở thứ 8 vực nhưng thật ra không có gì, bất qua ở thứ 9 vực, an toàn chỉ sợ khó có bảo đảm. Ngươi lúc trước mới vào thứ 9 vực thời điểm, tu vi không phải còn không đến thần vương cảnh giới sao? Mà nay chúng ta đã tân chức tới rồi thần vương cảnh giới, cũng nên đi ra ngoài chinh phạt một phen, ngươi có thể như vậy che chở chúng ta nhất thời, tổng không thể như vậy che chở chúng ta một đời. Huống chi, chúng ta muốn, đều không phải là ngươi che chở, mà là hy vọng một ngày kia, có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Âu Dương Thần cũng có chút nghiêm túc nói. Thạch Nghị, Trương Liệt, Phục U, cùng với Ma Đình rất nhiều chiến tướng cũng đều ánh mắt kiên định, tựa hồ sớm đã thương lượng hảo giống nhau. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể hảo hảo tồn tại, ta chỉ hy vọng tương lai chinh phạt sau khi kết thúc, các ngươi mọi người, đều còn sống, ta không cần các ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần các ngươi hảo hảo tồn tại, minh bạch sao? Yến Trường Phong thở sâu, mở miệng nói. Không tồi. Đây là hắn chân thật ý tưởng. Hắn không để bụng thực lực của bọn họ có bao nhiêu cường, cũng không để bụng bọn họ có không giúp được chính mình, bất luận là kiếp trước, vẫn là này một đời, hắn bằng hữu đều không tính nhiều, Yến gia hủy diệt, Đường gia cũng diệt, phụ thân không biết tung tích, mà nay hắn, bên người cũng chỉ có bọn họ này đàn bằng hữu. Hắn một đường đánh tới, đi bước một biến cường, trừ bỏ vì chính mình, cũng vì bọn họ mà chiến. Hắn chỉ hy vọng tương lai mỗi một ngày, chinh phạt đình chỉ, bên người người đều còn hảo hảo tồn tại, mà không phải từng bước mai một ở hỗn loạn đại thế bên trong. Chúng ta biết ngươi cho chúng ta hảo, nhưng chúng ta cũng có chính mình suy xét, chúng ta không hy vọng ngươi một người ở phía trước chém giết, chúng ta lại chỉ có thể ở phía sau hưởng thụ ngươi che chở, chúng ta hy vọng có thể vì ngươi chia sẻ, ít nhất cũng muốn biến cường bảo hộ chính mình, không đến mức trở thành ngươi gánh nặng. Tô Mộng Nhi mở miệng nói, chủ thượng, khiến cho chúng ta đi xông vào một lần đi, chúng ta bảo đảm, nhất định sẽ nỗ lực sống sót, chẳng những muốn sống sót, chúng ta còn muốn trở nên càng cường, đến lúc đó, chúng ta còn cùng ngươi cùng nhau chinh chiến. Ma Đình chúng tướng cũng sôi nổi mở miệng. Bọn họ ở thời gian đại trận trung tu luyện quá dài thời gian. Ngoại giới một ngày, thời gian đại trận trung đó là một năm, bọn họ tiến vào thời gian đại trận trung, đều đã sắp nhớ không rõ thời đại, thậm chí đã liền chém giết cảm giác đều sắp phai nhạt. Thấy mọi người thái độ kiên quyết, Yến Trường Phong không khỏi thở sâu, cuối cùng lắc lắc đầu nói không được, mặc dù các ngươi muốn đi ra ngoài, cũng không phải hiện tại. Ta mà nay nơi ở, chính là ở thông thiên chi lộ, mà hôm nay mà lại lần nữa biến hóa, thông thiên chi trên đường, các đại cấm khu chi chủ có lẽ cũng bắt đầu có điều hành động, mỗi một cái cấm khu chi chủ tu vi, đều ít nhất là thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh, thậm chí là hư tiên, các ngươi nếu thật muốn đi ra ngoài sông vào một lần, chờ đến rời đi thông thiên chi lộ, ta sẽ tha các ngươi rời đi. Yến Trường Phong mở miệng nói, nghe được Yến Trường Phong nói, mọi người tức khắc trầm mặc xuống dưới. Thông thiên chi lộ, cấm khu chi chủ. Mỗi một cái cấm khu chi chủ, đều có ít nhất thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh tu vi, thậm chí còn có hư tiên. Bọn họ muốn đi ra ngoài rèn luyện, chém giết, nhưng lại không phải muốn đi chịu chết. Nếu các ngươi đều xuất quan, ta liền vì các ngươi chỉ điểm một phen đi, các ngươi ở tu luyện thượng có cái gì nghi vấn, có thể hỏi ra tới, tuy rằng ta sở đi con đường cùng các ngươi bất đồng, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Thấy mọi người không ở nói cập rời đi sự tình, Yến Trường Phong tính toán chỉ điểm một phen bọn họ tu hành. Bất quá, lại là làm chín đại phân thân đại lao. Hắn bản tôn, lại là rời đi linh võ giới. Hắn không có thời gian ở linh võ giới chung dừng lại lâu lắm, phân thân cùng bản tôn, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt, ý niệm tương thông. Lưu lại chín cụ phân thân chỉ điểm bọn họ, cùng bản tôn tự mình chỉ điểm, cũng không khác nhau. Mà hôm nay mà lại lần nữa biến hóa, Lục Thiên cũng sắp đánh sâu vào tiên đạo, động đãng đem khải, phân loạn buông xuống, hắn phải nắm chặt thời gian, đuổi bắt con rối chi chủ, cũng hoặc là đi ngăn cản Lục Thiên thành tiên. Ra linh võ giới, Yến Trường Phong trong lòng còn đang suy nghĩ Tô Ngộng Nhi đám người muốn ra tới sự tình. Hắn đương nhiên biết, tu luyện không thể một mặt bế quan. Tu hành, yêu cầu cơ duyên, đặc biệt là tu vi tới rồi cao thâm cảnh giới, tuyệt phi đơn thuần bế quan là có thể nhanh chóng đột phá. Chân chính có thể nhanh chóng biến cường phương pháp, chỉ có một. Đó chính là chiến. Không ngừng chiến đấu, không ngừng chém giết, tranh đoạt cơ duyên, tìm kiếm tạo hóa. Cho nên, hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Nhưng làm như vậy, quá hung hiểm. Yến Trường Phong này một đường đi tới, nếu không có trong tay có được không ít bảo mệnh át chủ bài, chỉ sợ cũng khó có thể đi đến hiện giờ tình trạng này. Hắn này một đường đi tới, lâm vào nguy cơ, không ở số ít. Lúc trước ở hư vô bí địa, hắn trong lúc vô tình xúc động mộ phiến cổ di tích quy tắc chi lực, lọt vào quy tắc chi lực tập sát, nếu không có Hồng Mông Ngọc ra tay, hấp thu những cái đó quy tắc chi lực, hắn có không bình yên còn khó nói. Còn có lúc trước, bị tỷ như luân hồi chi hải, nếu không có 12 đại tiên thiên trí bảo thiết hạ kết giới, hắn cũng khó có thể thừa nhận luân hồi chi thủy nguyên thần ăn mòn. Nay chỉ là hắn sở tao ngộ đông đảo nguy cơ chung hai cái thôi. Mà hôm nay mà lại lần nữa biến hóa, có lẽ thực mau sẽ có một hồi lớn hơn nữa động đãng, ta như thế nào có thể cho các ngươi đi mạo hiểm. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Hắn không biết làm như vậy, hay không ích kỷ, nếu là, kia liền làm chính mình ích kỷ rốt cuộc đi. Chỉ cần bọn họ có thể tồn tại, liền hảo. Giờ phút này, hắn không khỏi đột nhiên nghĩ tới trong đầu kia tích cổ huyết chủ nhân. Một sớm xuất quan, lĩnh ngộ vô thượng chi lực, ẩn ẩn siêu thoát tiên đạo, xuất quan lại phát hiện, thân bằng tẫn đều ngã xuống ở hạo kiếp giữa. Theo sau một niệm từ tiên thành ma, vô tận bi thương cùng đau thương, lấy một địch hai, cùng kia lưỡng đạo vĩ ngạn thân ảnh điên cuồng chém giết, lại cũng vãn không trở về thân bằng tính mệnh. Hắn không hy vọng cuối cùng cũng cùng người nọ giống nhau. Hô! Yến Trường Phong trường phun một hơi, dứt bỏ rồi trong lòng tạp niệm, theo sau bắt đầu suy tính con rối chi chủ hành tung. Con rối chi chủ trọng thương, mà nay đúng là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh tuyệt hảo thời cơ. Nếu không một khi đối phương thương thế tận phục, đến lúc đó muốn đánh chết hắn, khó khăn không nhỏ, chẳng sợ Yến Trường Phong hiện tại tân chức tới rồi hợp đạo cảnh năm chuyển, cũng chưa chắc có thể đánh chết được hắn. Con rối chi chủ đã từng trung quy là tiên phẩm cường giả, liền huyết ma lão tổ đều chết ở trên tay hắn. Ngày đó hắn lấy bất diệt kiếm khí âm thầm đánh lén, cũng không có thể kiến công, cuối cùng vẫn là tế ra luân hồi chi hải, từ luân hồi chi hải cùng bất diệt kiếm khí cộng đồng phát huy, mới vừa rồi đem này bị thương nặng, lại như cũ không có thể đem này lưu lại, bị này bỏ chạy. Yến Trường Phong bắt đầu nghiêm túc suy tính lên, hắn cùng con rối chi chủ giao qua vài lần tay, hơn nữa trước đây ở địa cung bên trong, còn từng hấp thu huyết chỉ trùng con rối chi chủ một ít tinh huyết, cùng con rối chi chủ nhân quả không nhỏ. Có thể tạ này phỏng đoán con rối chi chủ nơi. Nhưng làm Yến Trường Phong kinh nghi chính là, hắn phỏng đoán thất bại. Vẫn chưa có thể tìm được con rối chi chủ, hắn giống như là hoàn toàn biến mất giống nhau, không thấy bóng dáng. Thế nhưng phỏng đoán không đến hắn. Hắn hơi thở, bị mô cổ lực lượng che mắt, cản trở ta suy đoán. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, tự mình lẩm bẩm. Chương 2022, cấm khu động. Đệ 2022 chương cấm khu động. Yến Trường Phong vẫn chưa có thể thuận lợi suy tính ra con rối chi chủ vị trí, bị một cổ lực lượng cường đại sở che chắn, cản trở hắn suy tính. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi nhíu mày. Dựa theo hắn nguyên bản ý tưởng, mà nay thực lực tăng nhiều, đúng là đi chấn sát con rối chi chủ, cướp lấy con rối chi tâm rất tốt thời cơ. Nhưng hiện tại, vô pháp phỏng đoán ra con rối chi chủ vị trí, cái này ý niệm liền chỉ có thể đánh mất. Mà nay hắn không có như vậy nhiều thời giờ đi hao phí, không có thể suy tính ra con rối chi chủ vị trí, Yến Trường Phong chỉ có thể tạm thời từ bỏ cướp lấy con rối chi tâm ý niệm, nhìn về phía thông thiên chi lộ chỗ sâu trong phương hướng, Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy. Hắn mau chân đến xem, Lục Thiên Triệu tập thứ 9 vực sở hữu thiên kiêu qua đi, đến tột cùng muốn như thế nào đánh sâu vào tiên đạo, thuận tiện tăng thêm ngăn cản. Lấy ta hiện tại thực lực, liền tính là đối thượng Lục Thiên, hẳn là cũng có một trận chiến chi lực đi. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Hắn tốc độ thực mau, một đường bay nhanh, trong nháy mắt chính là vô tận xa khoảng cách. Nửa ngày sau, một tòa thành trì hiện lên ở Yến Trường Phong tầm mắt bên trong. Mênh mông đại địa cuối, một tòa cự thành đứng sướng sướng. Yến Trường Phong không có dừng lại, một bước bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở cổ thành cửa thành trước. Trước đây Lục Thiên Pháp chỉ truyền đến, các đại thành trì đều đã hoàn toàn mở ra, sẽ không ở đối thí luyện giả tiến hành khảo hạch, thí luyện giả nhưng trực tiếp thông qua cổ thành, tiến vào các đại thành trì càng sâu chỗ. Thành trì chung, cũng không phải quá náo nhiệt, nhưng lại như cũ có thể nhìn đến có một ít tuổi trẻ thiên tiêu, ở trong thành hơi sự nghỉ ngơi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giờ phút này hắn đã tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh năm chuyển, tầm thường tuyết tàng thiên tài, đối với hiện tại hắn tới nói, đã không tính là vô thượng bảo dược, huyết khí quá yếu. Nhưng đột nhiên, Yến Trường Phong đông nhiên ánh mắt dùng mình, nhìn về phía sau cửa thành phương hướng. Cửa thành trước hư không đáng dạng, một đạo thân ảnh hiện ra tới, hóa thành một cái đầu bạc thanh niên. Tên này thanh niên ánh mắt đạm mạc, biểu tình lạnh băng, trên người cũng không mãnh liệt hơi thở phát ra. Nhưng Yến Trường Phong lại rõ ràng cảm nhận được đối phương trong cơ thể sở chất chứa đáng sợ lực lượng. Tuổi trẻ một thế hệ tuyết tàng thiên tài, không có khả năng có như vậy cường lực lượng hơi thở. Yến Trường Phong mục lộ dị sắc. Theo sau, vạn vật hô hấp pháp lặng yên vận chuyển, Tiến Trường Phong thần sắc tức khắc lại lần nữa biến hóa, trong thành, thế nhưng hiểu rõ cổ cực kỳ cường đại hơi thở, sẽ không tốn sắc huyết ma lão tổ. Bọn họ là mặt khác cấm khu tồn tại. Tiến vào trong thành, cũng là muốn mượn đến thâm nhập thông thiên chi lộ. Tiến Trường Phong trong lòng trầm âm. Thông thiên chi trên đường mỗi một tòa vùng sắt cổng thành liền lên lộ tuyến, là thâm nhập thông thiên chi lộ gần nhất lộ tuyến. Thông thiên chi lộ, tuy rằng nói là lộ, nhưng trên thực tế lại mở mang vô biên, căn bản nhìn không tới giới hạn. Thật lâu không ai dám như vậy vô lễ nhìn chăm chú bổn tọa. Ánh mắt kia lạnh băng biểu tình đạm mạc đầu bạc thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt, lạnh lùng nhìn lướt qua Yến Trường Phong, ngữ khí lạnh băng nói. Yến Trường Phong nao nao, đối phương lại chưa dừng lại, cũng chưa đối Yến Trường Phong ra tay, gặp thoáng qua, nhanh chóng biến mất không thấy. Yến Trường Phong có thể cảm nhận được trong thân thể hắn lực lượng cường đại, thuyết minh Yến Trường Phong ít nhất cũng là hắn cái kia cấp bậc tồn tại, cho nên kia đầu bạc thanh niên vẫn chưa tùy tiện ra tay, chỉ là lạnh lùng cảnh cáo một câu, liền nhanh chóng biến mất không thấy. Như này đó cấm khu chi chủ, tu vi đều đã phi thường cao thâm, không ít đều đã tu luyện tới rồi hư tiên cảnh giới, nếu không có mà nay thiên địa chi gian khuyết thiếu tiên đạo quy tắc, có lẽ bọn họ đã sớm đã nhảy vào tiên đạo. Tu luyện không dễ, tu luyện đến cái này cảnh giới, càng là khó càng thêm khó, không biết lắng đọng lại nhiều ít năm tháng, cho nên cái này cấp bậc tồn tại, cũng không sẽ dễ dàng ra tay, lo lắng sẽ ngã xuống. Nhưng Yến Trường Phong lại là trong lòng đống nhiên sinh ra một ý niệm tới. Hư tiên cảnh giới cường giả, kỳ thật cũng nắm giữ có nhất định tiên đạo quy tắc, tuy rằng rất ít, nhưng cũng đích xác nắm giữ một ít, bằng không cũng không có khả năng được xưng là hư tiên. Nếu đương thời khuyết thiếu tiên đạo quy tắc, sao không lẫn nhau trinh phạt một hồi, cướp lấy người khác sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, viên mãn tự thân. Yến Trường Phong trong lòng không khỏi sinh ra như vậy một ý niệm. Hắn ý tưởng, xưa nay như vậy trương cuồng. Bất quá, ý tưởng này tuy rằng trương cuồng, nhưng lại cũng đều không phải là không có đạo lý, có lẽ thật sự có thể nếm thử. Không đúng, những cái đó hư tiên cường giả, mỗi ngày đều ở suy tư thành tiên chi đạo, không có khả năng không nghĩ tới điểm này, có lẽ từng có người làm như vậy quá, nhưng lại chưa thành công. Yến Trường Phong lẩm bẩm, muốn thông qua chấn sát mặt khác hư tiên, cướp lấy này nắm giữ tiên đạo quy tắc, thành tựu tự thân, chẳng những yêu cầu cực kỳ cường đại thực lực, đồng thời còn muốn chém sát không biết nhiều ít cái hư tiên. Nhưng này đó hư tiên, ngày thường đều là ẩn nấp không ra, cũng không biết trên đời này hiện giờ rốt cuộc có bao nhiêu cái hư tiên, chính mình lại có thể chém giết nhiều ít cái. Cho nên, cái này ý tưởng thoạt nhìn đơn giản trực tiếp, hơn nữa có nhất định được không tính, nhưng lại không người thành công, thậm chí không có bao nhiêu người dám đi nếm thử. Yến Trường Phong không có dừng lại, vạn vật hô hấp pháp cảm ứng chung, trong thành kia vài đạo cường đại hơi thở lần lượt biến mất, hiển nhiên là đã thông qua vùng sắt cổng thành rời đi. Yến Trường Phong cũng không ở trong thành dừng lại, xuyên qua cự thành, tiếp tục đi trước. Sinh mệnh dấu vết rất ít, mặt sau người nọ không đơn giản. Phía trước, hai cái cấm khu chi chủ giao lưu nói. Trong đó một người, đúng là tên kia đầu bạc thanh niên. Đích xác không giống bình thường, ta từ hắn trên người, cảm nhận được uy hiếp. Đầu bạc thanh niên sâu kín địa đạo. Như thế đạm sinh mệnh dấu vết, hắn tuổi, hẳn là sẽ không vượt qua 5.000 tuổi đi. Như thế tuổi, thế nhưng liền đi tới chúng ta cái này độ cao. Một người khác ánh mắt lập lòe nói, trong lòng thực chấn động. Hắn đi đều không phải là truyền thống đại đạo, mà là khắc tích con đường, thế nhưng còn có thể đi đến này một bước, đích xác không đơn giản. Đầu bạc thanh niên nhàn nhạt nói, muốn hay không nhân cơ hội đem hắn diệt sát. Hắn thiên phú phi thường đáng sợ, không vượt qua 5.000 tuổi, liền có như thế thành tựu, ngày nào đó người này chỉ sợ thực mau liền sẽ vượt qua chúng ta. Thậm chí, nếu tiên đạo quy tắc thật sự sống lại, người này khả năng sẽ là chúng ta tiến vào thông thiên chi lộ chỗ sâu nhất, khấu quan tiên môn cường địch. Một khắc danh cấm khu chi chủ từ từ nói. Đầu bạc thanh niên hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút ý động, nhưng theo sau rồi lại lắc lắc đầu, nói tính, vẫn là trước giải quyết lục thiên đi, người này muốn đánh sâu vào tiên đạo, so người này uy hiếp lớn hơn nữa, quyết không thể làm hắn thành công. Một người khác không ở nhiều lời. Phía sau, lạc hậu bọn họ có rất dài một khoảng cách tiến Trường Phong đột nhiên cảnh giác, cảm nhận được sát khí. Hắn đôi sát khí cảm ứng, vô cùng nhạy bén, đầu bạc thanh niên cùng tên kia cấm khu chi chủ giao lưu là lúc. Sở phát ra một tia sát khí, tức khắc đã bị hắn cảm ứng được. Ở phía trước, là phía trước người kia. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, ánh mắt xuyên thủng hư không hướng tới phía trước nhìn lại. Ân, là trùng hợp sao? Đầu bạc thanh niên cùng tên kia mới vừa rồi đàm luận Yến Trường Phong cấm khu chi chủ ánh mắt chợt lóe, cảm nhận được đến từ phía sau ánh mắt. Chương 2023, gió nổi mây phun. Đệ 2023 chương gió nổi mây phun. Có ý tứ. Xem ra người này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Đầu bạc thanh niên sâu kín địa đạo. Bọn họ bên này chỉ là ngôn ngữ gian tiết lộ một chút mỏng manh sát khí, không nghĩ tới thế nhưng đã bị phía sau Yến Trường Phong cảm ứng được. Người ta đồng loạt ra tay, diệt sát hắn hẳn là phí không mất bao nhiêu thời gian. Người nọ lại lần nữa đề nghị. Hắn cùng đầu bạc thanh niên hiển nhiên là có chút giao tình, cấm khu chi chủ, cũng đều không phải là đều là độc lập phong bế. Liên như lúc trước thiên thần đại lục thượng, kia mấy cái cấm khu chi chủ, cũng đều có chút giao tình. Đương nhiên, thiên thần đại lục thượng những cái đó cấm khu, cùng thông thiên chi trên đường này đó cấm khu, căn bản không ở một cái cấp bậc. Nhưng ở năm đó thần cảnh không ra thiên thần đại lục, lại thật thật tại đảm đương nổi cấm khu chi danh. Người kia, ta có chút nhìn không thấu, chưa chắc có thể dễ dàng chấn giết hắn, hơn nữa hiện tại mặt khác cấm khu chi chủ cũng đều nhích người, vẫn là không cần cảnh mẹ đẻ cảnh con. Đầu bạc thanh niên mở miệng nói, hắn đích xác không nghĩ hiện tại ra tay, hiện tại rất nhiều cấm khu chi chủ đều động, đi trước chỗ sâu trong, nếu là bọn họ ở chỗ này chiến đấu kịch liệt, động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ khiến cho mặt khác cấm khu chi chủ chú ý. Diệt sát Tiến Trường Phong, ở hắn xem ra cũng không có cái gì, nhưng hắn lại lo lắng sẽ đưa tới mặt khác cường địch. Người nọ nghe vậy trầm ngâm, nói, người băn khoăn cũng đều không phải là không có đạo lý, người này tuy rằng thiên phú không tồi, bất quá trong thời gian ngắn nói vậy cũng sẽ không uy hiếp đến chúng ta, tạm thời liền không đi quản hắn đi, chờ đến giải quyết lục tiên, quay đầu lại có cơ hội sau đó là giết hắn không muộn. Nói xong hai người tăng tốc, nhanh chóng biến mất không thấy. Liên ở bọn họ rời đi sau không lâu, phía sau một đạo huyết sắc kiếm quang bay nhanh mà đến, rõ ràng là Yến Trường Phong cảm nhận được sát khí, tăng tốc đuổi theo. Hắn hiện tại tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh năm chuyển, tu vi giới trăng truyền thống tu vi cảnh giới thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh cùng hư tiên chi gian. Thực lực chưa từng có cường đại, đến cũng không để ý thử xem chính mình sâu cạn, không nghĩ tới đối phương lại đầu voi đuôi chuột nhanh chóng rời đi. Kia đầu bạc thanh niên cũng nhiều nhất bất quá nửa bước tu tiên tu vi thôi, cơ hồ tương đồng cảnh giới, cũng dám đối ta sinh ra sát khí. Không có đuổi theo đầu bạc thanh niên, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt sắc bén chợt lóe. Cùng cảnh giới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, có tuyệt đối tin tưởng. Hắn cảm nhận được trong hư không tàn lưu hơi thở, duỗi tay một chảo, đem kia hơi thở tụ lại. Theo sau nhẹ nhàng một chút, kia hơi thở liền hiện hóa thành hai bóng người. Rõ ràng là tên kia đầu bạc thanh niên, cùng với hắn bên người một người hung ác nham hiểm nam tử. Thấy rõ này lưỡng đạo thân ảnh, Yến Trường Phong lạnh lùng giơ tay đem này chảo diệt. Bị hắn ghi hận thượng, cảm giác thế nhưng như thế nhạy bén, ngoài dự đoán. Bạch y thanh niên lắc lắc đầu nói, nhưng lại không để ý. Thông thiên chi lộ chỗ sâu trong. Ma đế đại nhân, thông thiên chi trên đường, các đại cấm khu dung chuyển, các đại cấm khu chi chủ sôi nổi nhích người, chỉ sợ không có hảo ý. Một người người thủ hộ hướng về phía Lục Thiên nơi địa phương bẩm báo nói. Không cần lo lắng, ta sở dĩ cho các ngươi tuyên bố pháp chỉ, như thế rêu rao, đó là muốn dẫn bọn họ tới. Lục Thiên đạm tiếng cười truyền đến. Nghe được hắn nói, các đại người thủ hộ lại là hơi kinh hãi. Ma đế đại nhân, những cái đó cấm khu chi chủ, thực lực đều không phải là nhỏ, không ít đều đã bước vào hư tiên cảnh giới. Nếu thật sự tới rồi, đến lúc đó ngài đánh sâu vào tiên đạo. Chẳng phải là... Bạch Thiên trọng kinh nghi nói. Hừ, các ngươi biết cái gì? Ta lần này cần thành tiểu tiên đạo, trừ bỏ yêu cầu những cái đó vật chứa, này đó cấm khu chi chủ, cũng là ta đánh sâu vào tiên đạo không thể thiếu một vòng. Ta biết bọn họ tâm tư, lo lắng ta thật sự thành công nhảy vào tiên đạo cảnh giới lúc sau, sẽ uy hiếp đến bọn họ, cho nên đến lúc đó bọn họ nhất định trở về ngăn cản ta, đến lúc đó, ta muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Lục Thiên sâu kín địa đạo, lời nói chi ngữ. Ngay cả chín đại người thủ hộ đều kinh tủng. Đem cấm khu chi chủ, toàn bộ một lưới bắt hết. Thật lớn khẩu khí. Nếu là người khác như thế nói, bọn họ nhất định sẽ cho rằng đối phương nhất định là điên rồi. Nhưng nói lời này chính là Lục Thiên, bọn họ tuy rằng khiếp sợ, nhưng là lại không có hoài nghi. Lục Thiên nếu dám như thế nói, vậy nhất định có thể làm được. Lục Thiên, chính là bọn họ gặp qua nhất kinh diễm thiên tài. Năm xưa ở thần giới thời điểm, Lục Thiên lực lượng mới xuất hiện, ngắn ngủn thời gian. Liền tu luyện đến thần đế đỉnh tu vi, bày ra tới vô cùng thật lớn tiềm lực. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn. Chẳng sợ năm đó thần giới đại chiến, Lục Thiên bại, nhưng bọn hắn đối Lục Thiên tín nhiệm, lại là như cũ không giảm. Ở bọn họ xem ra, lúc trước thần giới đại chiến, Lục Thiên sở dĩ sẽ bại, đó là bởi vì cuối cùng thời điểm thần giới phương cùng tiên giới phương đột nhiên liên hợp, nếu không có như thế, bọn họ lại như thế nào thất bại. Huống hồ, lúc ấy, Lục tuổi thọ tuổi còn thấp. Nội tình không đủ thơm. Mà nay, bọn họ ở thứ 9 vực nghỉ ngơi lấy lại sức, ngủ đông nhiều năm như vậy, Lục Thiên đã muốn đánh sâu vào tiên đạo, nhảy vào tiên phẩm. Hắn nếu nói muốn đem những cái đó cấm khu chi chủ một lưới bắt hết, vậy nhất định là có nắm chắc. Đến đây đi, đều đến đây đi, lúc này đây, lấy đỉnh cường giả huyết vì tế, lấy hư tiên quy tắc vì dẫn, lấy thế gian nhất kinh diệm thiên tài vì khí. Nếu tiên môn phong bế, tiên đạo đoạn tuyệt, ta liền tự tục tiên đạo. Ta muốn đi ra một cái xưa nay chưa từng có trường sinh lộ. Lục Thiên tâm trung gầm nhẹ, trong ánh mắt, mang theo manh liệt điên cuồng chi ý. Không sai. Cái này ý niệm, đích xác quá điên cuồng. Mặc kệ là ai, nếu là biết Lục Thiên chân thật ý niệm, chỉ sợ đều phải sởn tóc gáy. Bởi vì hắn, thế nhưng là muốn tính kế thông thiên chi lộ này trước nửa đoạn, sở hữu cấm khu chi chủ cấp bậc cường giả. Không. Không chỉ là bọn họ. Còn có tiên giới, cùng với thần giới phương cường giả. Hắn tin tưởng, tiên giới cùng thần giới phương, tuy rằng nhiều năm như vậy chưa từng có điều dị động. Nhưng đối phương, nhất định đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Đối phương nếu là biết hắn muốn đánh sâu vào tiên đạo, cũng nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Khác loại thành tiên, nhân quả quá lớn, các ngươi nếu là thật dám đến, vậy thay ta gánh vác một bộ phận đi. Lục Thiên nhãn trung điên cuồng chi ý nùng liệt. Hắn đã cảm nhận được, thiên địa biến hóa, tiên đạo quy tắc có sống lại dấu hiệu. Có lẽ, chỉ cần hắn đang chờ đợi một đoạn thời gian, tiên đạo quy tắc sống lại đến trình độ nhất định, hắn liền có thể bình thường đánh sâu vào tiên đạo. Nhưng hắn không muốn đang đợi đi xuống. Hắn phải nhanh một chút thành tiên, muốn tổ tiên một bước thành tiên, như thế mới có thể nắm giữ chủ động, chiếm hết tiên cơ. Hắn mưu đồ, tuyệt phi chỉ là đơn thuần thành tiên. Tiên giới. Chuẩn xác nói là ngụy tiên giới. Lục Thiên tướng muốn đánh sâu vào tiên đạo tin tức, sớm bị tiên giới biết hiểu. Mà nay, tiên giới không ít đỉnh cường giả đều đứng ngồi không yên. Lục Thiên, thế nhưng muốn đánh sâu vào tiên đạo. Ở cái này tiên đạo quy tắc khuyết thiếu thời đại, đánh sâu vào tiên đạo. Tuy rằng này ở bọn họ xem ra, Lục Thiên thành công tỷ lệ cũng không lớn, nhưng phàm là đều sợ vạn nhất. Vạn nhất Lục Thiên chân thành công đâu? Lấy bọn họ tiên giới, cùng Lục Thiên chi gian đơn đoán, đến lúc đó nhảy vào tiên phẩm Lục Thiên, sẽ bỏ qua bọn họ sao? Phải biết rằng, những năm gần đây, Lục Thiên ở thứ 9 vực nghỉ ngơi lấy lại sức, chính là vẫn luôn tính toán ngóc đầu trở lại đâu. Chương 2024, Đại chiến đem khởi. Đệ 2024 chương Đại chiến đem khởi. Một khi Lục Thiên chân thành tiên, nhất định sẽ đánh tới tiên giới, tới rồi lúc ấy, tiên giới có thể ngăn cản được trụ thành tiểu tiên đạo Lục Thiên sao? Không hề nghi ngờ, bọn họ không có khả năng chống đỡ được. Năm xưa thần giới tam phương đại chiến, Lục Thiên sở dĩ cuối cùng suy tàn, đều không phải là Lục Thiên không địch lại tiên giới phương Hồng Quân, cùng với thần giới phương lãnh tụ Hạ Đông Phương. Ngược lại là bởi vì Lục Thiên quá cường, cường đến Hồng Quân cùng Hạ Đông Phương không thể không liên thủ chống cự, cuối cùng mới đánh tan Lục Thiên, chiến thắng ma giới phương. Lục mỗi ngày túng kỳ tài, ở thần giới giống như sao chổi giống nhau quật khởi, mà nay nếu là thật sự thành tiên, ngóc đầu trở lại, nhất định không người nhưng trở. Mặc dù là tiên giới phương cùng thần giới phương lại lần nữa liên thủ, cũng không tế với sự. Nhất định không thể làm hắn thành tiên. Chẳng sợ hắn lần này đánh sâu vào tiên đạo thành công hy vọng xa vời, chúng ta cũng nhất định phải ngăn cản. Tiên giới, có đỉnh cường giả phát ra âm thanh, thái độ kiên quyết. Ta kiến nghị tức khắc phát binh, chinh phạt Lục Thiên. Có người mở miệng nói, chiến ý nghiêm nghị. Hồng Quân nhắm mắt ngồi ngay ngắn, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói Trình Quân, chuẩn bị chiến tranh, chinh phạt Lục Thiên. Khắc, phái người đi liên hệ Hạ Đông Phương, Lục Thiên đánh sâu vào tiên đạo, nói vậy Hạ Đông Phương cũng sẽ không ngồi xem. Mỗ phiến thế giới chưa biết. Nguyên thần giới một phương cường giả, hội tụ một đường. Lục Thiên muốn đánh sâu vào tiên đạo tin tức, sớm bị bọn họ biết được. Không nghĩ tới, Lục Thiên lại là như vậy mau cũng đã đi tới này một bước. Lại còn có như thế bức thiết muốn đánh sâu vào tiên đạo, không hổ là năm xưa ta thần giới nhất kinh diễm thiên tài. Hạ Đông Phương ánh mắt chạm chạm, có chút cảm thán nói. Đáng tiếc, Lục Thiên dã tâm quá lớn, thế nhưng mưu toan thành lập chân ma giới, thay thế được Hồng Mông tiên giới, ma hóa chúng sinh, chấp trưởng càn khôn. Nhất định không thể làm Lục Thiên thành công, nếu không càn khôn điên đảo, chúng ta những người này, tất cả đều muốn trở thành hắn giao mổ hạ sơn dương. Hồng Quân kia lão đạo sĩ cũng nhất định sẽ không ngồi xem. Bình ổn mấy trăm vạn năm chiến hỏa, đem lại lần nữa bậc lửa. Không ít người mở miệng nói. Nghe mọi người đàm luận, Tô Khinh Ngữ mặt lộ ưu sắc, Lục Thiên muốn đánh sâu vào tiên đạo, này tuyệt phi một cái tin tức tốt. Không biết Trường Phong hiện tại hay không mạnh khỏe. Tô Khinh Ngữ trong lòng nghĩ. Lúc trước cùng Yến Trường Phong phân biệt sau, Tô Khinh Ngữ hao phí không ít thời gian, chung quy vẫn là thuận lợi tìm được rồi năm xưa thần giới cường giả ẩn lui địa phương. Giờ phút này, ở nàng bên cạnh, Trường Sinh Tô gia lão tộc trưởng nhìn lướt qua vẻ mặt ưu sắc Tô Khinh Ngữ, vô vô Tô Khinh Ngữ tay, cười nói yên tâm đi, kia tiểu tử sẽ không có việc gì, chẳng sợ thiên chân sụp, hắn cũng sẽ không có sự. Chỉ là, ngươi cùng hắn liên lụy quá thâm, cũng không biết là họa hay phúc ca. Ai? Tô gia lão tộc trưởng trong lòng than nhẹ. Trên thực tế, Tô Khinh Ngữ từ thức tỉnh kiếp trước ký ức sau, Tô gia lão tổ liền đã sinh ra cảm ứng, hơn nữa tìm được rồi nàng, ngoài ra, cũng chú ý tới Yến Trường Phong. Nhìn đến Tô Khinh Ngữ cùng Yến Trường Phong ở bên nhau, mới không có lập tức đem này tiếp dẫn trở lại trong tộc. Thẳng đến Tô Khinh Ngữ cùng Yến Trường Phong phân biệt, lão tộc trưởng mới phái người tiến đến dẫn đường Tô Khinh Ngữ trở về, nếu không lấy thần giới ẩn nấp, Tô Khinh Ngữ lại sao có thể ngắn ngủn thời gian, liền tìm đến nơi đây. Bên cạnh một người thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu nam tử nghe vậy quay đầu lại cười, nói đừng lo lắng, kia tiểu tử không chết được, liền tính toàn thế giới người đều tử tuyệt, hắn cũng không chết được. Tên này nhìn như chỉ có 30 dư tuổi nam tử, này dung mạo thế nhưng cùng Yến Trường Phong có vài phần tương tự. Tô Khinh Ngữ nghe vậy tức khắc mặt đẹp đỏ lên. Tên kia nam tử cười quay lại đầu đi, trên mặt tươi cười dần dần thu liễm lên, hắn đích sắc không chết được, cũng không thể chết được. Hạ Đông Phương nhìn lướt qua Tô gia bên này, theo sau lại thu hồi ánh mắt, nói Lục Thiên như thế cao điệu đánh sâu vào tiên đạo, này giữa chỉ sợ có chút kỳ quặc, hắn sẽ không không biết, ở thời đại này, đánh sâu vào tiên đạo, đối thời đại này cường giả, sẽ có như thế nào ảnh hưởng, hắn cũng biết, một khi hắn muốn đánh sâu vào tiên đạo tin tức tiết lộ, chúng ta cùng với Hồng Quân đám người, đều sẽ không ngồi xem. Hắn như thế cao điệu, là cố ý muốn dẫn chúng ta qua đi. Có lẽ là hắn biết chúng ta khắp nơi đều ở vẫn luôn âm thầm chú ý hắn, biết giấu giếm không được, cho nên đơn giản đem việc này công khai đến bên ngoài thượng, chính là muốn làm chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ cũng nói không chừng. Đích xác có cái này khả năng, người này giàu hoạt, nếu là thật sự trộm hướng quan, chúng ta cũng nhất định có thể cảm thấy, đến lúc đó nhất định sẽ tiến đến ngăn cản quấy nhiễu, nhưng hắn chủ động công khai tin tức, ngược lại sẽ làm chúng ta chần chờ. Mặc dù này giữa thực sự có cái gì âm mưu lại như thế nào. Lục Thiên này cử, chính là cùng thế gian sở hữu cường giả là địch, Hồng Quân đám người nhất định sẽ ra mặt, chúng ta cũng sẽ đi trước, còn có các vực các giới che giấu không ra những cái đó chí cường giả, cũng đều sẽ đi trước, một khi đến tuột cùng, Lục Trời ạ sợ bố trí hạ lại đại âm mưu bấy giờ, chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta tất cả mọi người tinh kế một hồi không thành. Đến lúc đó vác đá nện vào chân mình. Không sai, mặc kệ Lục Thiên hay không có âm mưu, chúng ta đều phải đi lên một chuyến, có lẽ có thể nhân cơ hội hoàn toàn diệt sát Lục Thiên. Không ít trường sinh thế gia cường giả sôi nổi mở miệng. Thông thiên chi lộ. Yến Trường Phong cảm giác được trong thiên địa kia cổ không giống bình thường hơi thở càng ngày càng cường liệt. Muốn thời tiết thay đổi. Tiên đạo quy tắc, chẳng lẽ thật muốn sống lại sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, một đường đi trước. Nửa tháng sau. Thông thiên chi lộ mô đoạn, Lục Thiên nơi ở. Vô số thiên chi kiêu tử hội tụ ở nơi này. Tất cả mọi người vẻ mặt kích động chi sắc. Bái kiến vực chủ đại nhân, cầu chúc Lục Thiên đại người thành công phá tan tiên đạo, vũ hóa phi thăng. Vô số thiên tài kích động nói. Vực chủ đại nhân cực lực áp chế hơi thở, đó là vì chờ đợi các ngươi đã đến, đi thêm đánh sâu vào tiên đạo. Các ngươi có thể đi vào nơi này, đây là các ngươi mọi người suốt đời lớn nhất cơ duyên, có không bắt lấy cơ duyên, đánh cắp tiên cơ, cùng vực chủ đại nhân cùng cử hà phi thăng, liền xem các ngươi tạo hóa. Nhưng tiên cơ nếu là quá phật tán, các ngươi nhân số càng nhiều, chia sẻ tiên cơ liền càng là loãng, chỉ có chân chính trường kinh diễm, có được cùng đại vô địch phong tư thiên tài, mới có tư cách hưởng thụ nồng hậu tiên cơ, thành tựu tiên phẩm. Cho nên, vì tận khả năng gia tăng các ngươi thành tiên tỷ lệ, các ngươi còn cần tiến hành cuối cùng hạng nhất khảo hạch, mọi người, hôn chiến. Cuối cùng lưu lại đến 9 người, mới có thể chân chính thấy vực chủ đại nhân đánh sâu vào tiên đạo, cùng vực chủ đại nhân chia sẻ tiên cơ. Bạch Thiên Trọng ánh mắt đảo qua trước mắt rất nhiều thiên tiêu, ngữ khí đạm mạc nói. Đồng thời, hắn ánh mắt ở trong đám người siêu tầm, cuối cùng không khỏi nhíu nhíu mày. Người kia, thế nhưng không có tới. Cái kia mới vừa vào thông thiên chi lộ, liền chém hắn một khối hóa thân người, thế nhưng không tại đây đàn thiên tiêu chi liệt. Sao lại thế này? Lấy thực lực của hắn, thế nhưng không có tới rồi, chẳng lẽ ngã xuống sao? Hắn trong lòng có chút kinh dị, Yến Trường Phong chính là liền hắn hóa thân đều có thể chém giết. Ở tuổi trẻ một thế hệ trung, tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2, hẳn là không đến mức dễ dàng ngã xuống mới đúng. Chương 2025, Lục Thiên tính kế. Đệ 2025 chương Lục Thiên tính kế. Bạch Thiên Trọng đương nhiên nhớ rõ từng chém hắn một khối hóa thân Yến Trường Phong. Hắn cũng biết, Yến Trường Phong thiên phú cùng tiềm lực thật tốt, thực lực xuất chúng, nhưng giờ phút này, hắn lại chưa ở này đó tới rồi thiên tài trung phát hiện Yến Trường Phong bóng dáng. Câu lũ ông lão cũng có chút động dung. Mở miệng nói khoảng thời gian trước huyết sắc ma thổ từng có biến động, lúc trước kia một đám tiến vào huyết sắc ma thổ thí luyện giả, đến nay chưa từng nhìn thấy bất luận kẻ nào tồn tại ra tới, Phong Vô Trần cũng vào trong đó, có thể hay không gặp nạn ở huyết sắc ma trong đất. Yến Trường Phong từng chém giết Bạch Thiên Trọng một tôn hóa thân, Lục Thiên vài tên người thủ hộ đều đối Yến Trường Phong tiến hành trọng điểm chú ý, nhưng từ nay về sau thiên địa biến hóa, hơn nữa Lục Thiên hướng nhốt ở tức, bọn họ liền cũng không có lại quá độ chú ý. Có lẽ là trên đường trì hoãn, liền tính thật sự ngã xuống, cũng không có gì, nếu thật sự ngã xuống, vậy thuyết minh hắn cũng bất quá như thế. Mấy cái người thủ hộ giao lưu nói, bọn họ nhìn chúng thiên tài đều không phải là chỉ có Yến Trường Phong một cái, Yến Trường Phong gần chỉ là bọn hắn nhìn chúng đông đảo thiên tài chung một trong số đó thôi. Chỉ là bởi vì Yến Trường Phong là duy nhất một cái dám chém giết bọn họ người thủ hộ hóa thân người, mới làm cho bọn họ nhiều vài phần ấn tượng. Lại chờ mấy ngày, nên đến thiên tài hẳn là liền không sai biệt lắm tới rồi, đến lúc đó liền có thể tiến hành cuối cùng một hồi khảo hạch. Vài tên người thủ hộ mở miệng. Mấy ngày chung, lại có không ít thiên tài tìm đến. Theo sau, một hồi tàn khốc đại chiến, chính thức bắt đầu. Mấy vạn danh tuyết tàng thiên tài cấp bậc cường giả chiến đấu kịch liệt, cuối cùng chỉ có thể có 9 người tồn tại. Liền giống như dưỡng cổ giống nhau tàn khốc. Nhưng này đó tuyết tàng thiên tài, lại không có một người hoài nghi, muốn khác loại thành tiên, không trả giá một ít đại giới, sao lại có thể? Đại chiến bắt đầu rồi, đây là một mảnh mở mang chiến trường, bốn phía bày ra vô số trận pháp, định trụ này phiến hư không cùng đại địa. Tiếng chém giết, tiếng kêu vang vọng vòng trời, ở đại chiến bắt đầu nháy mắt, liền có vô số máu tươi vẩy ra dựng lên, một phủng phủng huyết vụ quay cuồng, từ lúc bắt đầu, chiến cuộc liền xưa nay chưa từng có kịch liệt. Trận này gần 10 vạn người đại chiến, mỗi một cái tham chiến giả, đều là có 102 kỳ tài, loại này quy mô thiên tài đại chiến, tuyệt đối có thể nói là chưa từng có chỉ có. Máu tươi nhiễm hồng trời cao, cũng nhiễm hồng mặt đất. 9 đại người thủ hộ chiếm cứ ở từng viên cổ tinh phía trên, coi thường này đó mới mẻ huyết dịch. Này đó thiên tài bên trong, thậm chí còn có 9 đại người thủ hộ hậu đại. Thì như thương quỷ. 9 đại người thủ hộ chi nhất Thương Lan, đó là thương quỷ lão tổ tông. Hắn biết thương quỷ cũng ở chiến đấu bên trong, nhưng hắn biểu tình như cũ đạm mạc. 9 đại người thủ hộ, đối Lục Thiên trung tâm, vượt quá tưởng tượng. Nên tới đi. 9 đại người thủ hộ quay chung quanh một viên đại tinh chìm nổi, Lục Thiên, liền ở đại tinh phía trên. Hắn nhìn cách đó không xa chiến đấu kịch liệt, trong mắt có thần huy kích động, ánh mắt từ kia một đám thiên tài trên người đảo qua. Nhưng âm thầm, hắn cũng đã cảm nhận được, bọn họ, có lẽ sớm đã ẩn núp ở bốn phía. Có lẽ giờ phút này, chính tinh chờ hắn đánh sâu vào tiên đạo, chờ đến hắn đánh sâu vào tiên đạo, tới rồi thời điểm mấu chốt, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội ra tay. Hắn suy đoán cũng không sai. Giờ phút này, đã có không ít cấm khu chi chủ cấp bậc cường giả, đã đến, nhưng lại chưa hiện thân. Tiên giới, thần giới, đều có cường giả đã trước tiên tới rồi, giấu ở âm thầm. Bọn họ cũng không vội vã ra tay, tuy rằng tưởng diệt trừ Lục Thiên, nhưng bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Lục Thiên đến tột cùng muốn như thế nào đánh sâu vào tiên đạo. Muốn như thế nào ở cái này tiên đạo quy tắc thiếu hụt thời đại, đánh sâu vào tiên đạo, khác loại thành tiên. Yến Trường Phong cũng đã tới rồi. Hắn lấy quá thượng che giấu pháp ẩn nấp thân hình, an tinh chú ý này bốn phía động tĩnh. Thế nhưng làm sở hữu thiên tài chém giết, đây là muốn làm cái gì? Tuyển gia nhất kinh diễm thiên tài, đến tuột cùng có cái gì mục đích? Yến Trường Phong trong lòng suy nghĩ. Thật là vì mang theo bọn họ cùng nhau thành tiên sao? Một người thành tiên liền đã là thiên nan và nan. Càng đừng nói là mang theo những người khác cùng phi thân thành tiên. Giết đi, chết càng nhiều càng tốt. Yến Trường Phong tưởng không rõ, cũng không hề đi suy nghĩ sâu xa, hắn ánh mắt sáng quắc, mặc kệ Lục Thiên vì cái gì nguyên nhân, làm này đó thiên tài cho nhau tàn sát, nhưng này đối Yến Trường Phong mà nói, cũng đồng dạng có thật lớn chỗ tốt. Hắn đang âm thầm dẫn động những cái đó huyết chi tinh khí, không ngừng thôn phệ chiến trường chung kia từng luồng nồng hậu huyết chi tinh khí. Này đó thiên tài huyết chi tinh khí, có lẽ không bằng huyết ma lão tổ tràn đầy, nhưng lại nhân số đông đảo. Đại lượng huyết chi tinh khí hướng tới Yến Trường Phong hội tụ lại đây, này đó huyết chi tinh khí, vô ảnh vô hình, chỉ có tu luyện tu la đạo Yến Trường Phong mới có thể nhìn đến. Nhưng ở Yến Trường Phong bốn phía dẫn động thôn vệ chiến trường chung huyết chi tinh khí sau, như cũng bị Lục Thiên cảm thấy. Đại tinh thượng, Lục Thiên hơi hơi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, hắn thủ đoạn, tuyệt đối vượt qua Yến Trường Phong tưởng tượng. Cứ việc Yến Trường Phong đã phi thường cẩn thận, ngay cả mặt khác cấm khu chi chủ cũng không tất cảm thấy. Nhưng Lục Thiên lại cảm ứng được. Chiến trường chung, tựa hồ có nào đó thần bí hơi thở, ở hướng tới nào đó phương hướng kích động. Mà cái kia phương hướng, thình lình đó là Yến Trường Phong nơi phương hướng. Đã tới sao? Người này là ai? Đến từ nào một phương? Tiên giới, vẫn là thần giới, cũng hoặc là cái nào cấm khu. Lục Thiên tùy ý liếc liếc mắt một cái Yến Trường Phong nơi phương hướng, liền thu hồi ánh mắt. Bị cảm thấy sao? Yến Trường Phong cảm nhận được Lục Thiên kia nói nhìn như tùy ý ánh mắt, trong lòng không khỏi hơi hơi dùng mình. Bất quá thấy Lục Thiên thế nhưng không có bất luận cái gì động tác, ngược lại như là không có cảm thấy được hắn giống nhau lại thu hồi ánh mắt, lại là làm Yến Trường Phong trong lòng vừa động. Hắn có thể khẳng định, đối phương nhất định là cảm thấy được hắn, kia nhìn như tùy ý liếc mắt một cái, tuyệt phi thật sự chỉ là tùy ý một phiết, mà là cảm thấy được hắn sau, điều kiện phản bắn nhìn lại đây. Nhưng đối phương phát hiện hắn sau, thế nhưng không có bất luận cái gì động tác, này liền có chút không giống bình thường. Đối phương muốn đánh sâu vào tiên đạo, như vậy liền nhất định nếu muốn biện pháp bài trừ hết thể ngoại tại uy hiếp. Cho nên đối phương giờ phút này, hướng hắn ra tay, mới là Lục Thiên nên làm. Nhưng Lục Thiên lại cố tình không có bất luận cái gì động tác. Là sợ rút dây động rừng sao. Lục Thiên như thế cao điệu tuyên bố pháp chỉ, muốn đánh sâu vào tiên đạo. Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt chợt lóe, trước đây chưa từng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến nếu là Lục Thiên thành tiên sau ảnh hưởng, lại chưa suy xét mặt khác. Giờ phút này Yến Trường Phong lại là đột nhiên cảnh giác. Này giữa hay không có cái gì âm mưu? Nếu là chính mình đánh sâu vào tiên đạo, sẽ như vậy gióng trống khua chiêng sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn chẳng lẽ là cố ý tuyên bố tin tức, đem khắp nơi cường giả đưa tới. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong đột nhiên cảm thấy một trận lưng phát lạnh, Lục Thiên rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ muốn, tính kế chư thiên sở hữu đỉnh cường giả không thành. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong tức khắc không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù là hắn, cũng không khỏi bị chính mình cái này ý niệm kinh tới rồi. Tính kế chư thiên sở hữu đỉnh cường giả, đây là kiểu gì đại khí phách? Những cái đó đỉnh cường giả bên trong, hư tiên cảnh giới tồn tại nhưng không ở số ít. Trong đó rất nhiều người đều là cùng Lục Thiên nhất cái cấp bậc tồn tại, nếu không có tiên đạo quy tắc lại là, đã sớm phi thăng thành tiên. Lục Thiên, thật sự dám như vậy tính kế bọn họ sao? Chương 2026, đánh sâu vào tiên đạo. Đệ 2026 chương đánh sâu vào tiên đạo. Yến Trường Phong trong lòng có chút gợn sóng phập phồng. Hắn đột nhiên cảm giác được, Lục Thiên như vậy cao điệu tuyên bố muốn đánh sâu vào tiên đạo tin tức, giữa có lẽ che giấu có kinh thiên âm mưu. Cái này âm mưu nhằm vào thế gian sở hữu xuất thế cường giả. Quá lớn mật, quá điên cuồng. Nhưng Yến Trường Phong không có rút đi ý tứ. Hắn ánh mắt lập lòe, vốn tưởng rằng chính mình cùng Huyền Cửu U đã cũng đủ điên cuồng, không nghĩ tới Lục Thiên thế nhưng càng thêm điên cuồng. Tính kế thế gian sở hữu xuất thế cường giả. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mục đích ở đâu? Yến Trường Phong trong nháy mắt dâng lên muôn vàn ý niệm, hắn biết, lần này Lục Thiên hướng quan, có lẽ sẽ có vượt quá đoán trước sự tình phát sinh. Nhưng Yến Trường Phong lại như cũ không có lựa chọn rút đi, hắn muốn nhìn một chút, nhìn xem Lục Thiên đến tột cùng muốn làm cái gì, đến tột cùng muốn như thế nào tính kế tứ phương cường giả. Nếu là Yến Trường Phong còn không có tân chức đến hợp đạo cảnh năm trọng, như vậy giờ phút này, Yến Trường Phong tuyệt đối sẽ không chút do dự rút đi. Bởi vì, không đến hợp đạo cảnh năm trọng tu vi hắn, căn bản liền tham dự trận này âm mưu tư cách đều không có. Hắn không có ở nghĩ nhiều, tiếp tục không ngừng thôn vệ huyết chi tinh khí, cứ việc đã bị Lục Thiên phát hiện, nhưng Lục Thiên vẫn chưa ngăn cản, Yến Trường Phong cũng hoàn toàn không đình chỉ. Gần 10 vạn thiên kiêu thảm thiết chém giết, huyết vụ quay cuồng, cơ hồ hoàn toàn đem khu vực này bao phủ, nồng đậm huyết vụ cơ hồ che lấp bọn họ thân ảnh. Đại lượng huyết chi tinh khí cuồn cuộn, bị Yến Trường Phong âm thầm kích động, hấp dẫn thôn phệ. Hắn chân ngã đại đạo, thức hải trung bị hắn mệnh danh Tang Tương con bướm, an tính thôn phệ này đó huyết chi tinh khí, hấp thu giữa lực lượng. Tang Tương kia mỹ lệ cánh, dần dần trở nên tươi đẹp. Yến Trường Phong tu vi cũng ở một chút tinh tiến, thăng lên. Gần 10 vạn tuyết tàng thiên tài huyết chi tinh khí, này tuyệt đối không giống bình thường. Chính mình thậm chí có hy vọng nhân cơ hội đánh sâu vào tới rồi hợp đạo cảnh 6 chuyển. Mà nay hắn hợp đạo cảnh 5 chuyển tu vi, liền tương đương với nửa bước hư tiên, so với nửa bước hư tiên đều còn yếu lược cao một đường. Nếu là tấn chức đến hợp đạo cảnh 6 chuyển, hắn tu vi, chẳng phải là có thể đạt tới hư tiên cực điên, thậm chí là phá tan bích trướng, thành tựu chân tiên. Nhưng chỉ là tâm niệm vừa chuyển, Vương Đằng liền lắc lắc đầu. Mặc dù thật sự bước vào hợp đạo cảnh 6 chuyển, hắn cũng hơn phân nửa không thể dễ dàng bước qua kia nói khảm, thành tựu chân tiên. Muốn thành tựu chân tiên, liền yêu cầu rèn ngưng tụ tiên đạo quy tắc, mà nay thế gian khuyết thiếu tiên đạo quy tắc, cho nên mới có nhiều người như vậy vô pháp thành tiên. Lục Thiên cũng chỉ có thể khắc tích xảo kính, hy vọng có thể khắc loại thành tiên. Không, ta chân ngã đại đạo, vốn chính là khắc tích con đường, khắc tích xảo kính, có lẽ, nếu là thật sự tu vi đạt tới cái kia giai đoạn, có lẽ sẽ có mặt khác biến cố cũng nói không nhất định. Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm, từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí không ngừng hội tụ mà đến. Đại chiến càng thêm kịch liệt. Lục Thiên như cũ chưa động. Khắp nơi tới rồi cường giả, cũng tất cả đều ẩn nấp không ra, tựa hồ Lục Thiên không đánh sâu vào tiên đạo, bọn họ liền không ra tay. Đều muốn nhìn xem, ở cái này tiên đạo quy tắc huyết thiếu thời đại, Lục Thiên đến tột cùng muốn dựa vào loại nào phương pháp, đi đánh sâu vào tiên đạo. Tứ phương hư không, hơi thở như thường, sở hữu cường giả, đều đem hơi thở hoàn mỹ thu liêm lên, không lộ một chút ít. Nhưng Yến Trường Phong lại rõ ràng cảm giác được một cổ mưa gió sắp tới ngưng trọng, cảm thấy có chút áp lực. Chỉ có kia phiến hỗn loạn chiến trường giữa, không ngừng phát ra kịch liệt giao phong, thần thông cổ pháp va chạm, binh khí giao kích, cùng với kêu sát tiếng động, vang vọng tứ phương. Một trận chiến này, ước chừng duy trì nửa tháng lâu. Đương nửa tháng sau, gần 10 vạn tuyết tàng thiên tài, mà nay chỉ còn lại có ít ỏi mười mấy người. Thương quỷ còn sống. Lúc trước ở Tây Lĩnh, người khác phỏng đoán hắn ở tuyết tàng thiên tài trung, chỉ có thể bài nhập trung thượng tầng thứ, nhưng từ một trận chiến này tới xem, xa xa không ngừng. Hắn tu vi, đều không phải là tối cao, nhưng mà nay cũng đã đạt tới thần đế cảnh giới sơ kỳ. Thần đế sơ kỳ tu vi, ở này đó tuyết tàng thiên tài trung, không tính thấp, nhưng cũng tuyệt đối không tính mạnh nhất. Bởi vì một trận chiến này chung, có vài người, đã đạt tới thần đế cảnh giới trung kỳ. Nhưng thương quỷ, lại giết ra tới, Yến Trường Phong tận mắt nhìn thấy đến hắn đi ngược chiều phát thượng, chém giết một tôn thần đế cảnh giới trung kỳ cường giả. 15 người. Chiến trường chung còn dư lại 15 người. Giờ phút này, 15 người đều đã sức cùng lực kiệt, bọn họ từ gần 10 vạn người hỗn chiến bên trong chém giết đến bây giờ, chém giết ước chừng nửa tháng lâu, này 10 vạn người, cũng không phải là tầm thường tu sĩ. Mỗi một cái đều là vạn dặm không một tuyệt thế thiên tài. Nguyên nhân chính là vì như thế, một trận chiến này mới rằng có ước chừng nửa tháng thời gian. Nhưng giờ phút này, này 15 người, chỉ có thể lưu lại 9 người. Cho nên, cứ việc bọn họ đã sức cùng lực kiệt, nhưng giờ phút này bọn họ như cũ còn ở gian nan ra tay. Tứ phương giấu ở âm thầm cường giả không ít người đều hơi hơi động dung. Lục Thiên đây là muốn làm cái gì? Thế nhưng làm các thiên kiêu kia như thế giết hại lẫn nhau. Bọn họ đều đã nhìn đến. Các thiên kiêu kia thực lực, tại đây chẳng chiến đấu kịch liệt chung, có rất nhiều thiên tư cực kỳ kinh diễm tồn tại, ngã xuống ở chiến trường chung. Mà giờ phút này, này cuối cùng 15 người, thế nhưng còn muốn chiến đấu kịch liệt. Hai ngày sau, chiến trường chung rốt cuộc chỉ còn lại có 9 người. Thương quỷ thế nhưng là một trong số đó. Nhưng giờ phút này, này 9 người lại không có chút nào thông qua khảo hạch hưng phấn, tất cả mọi người hư thoát, bị Lục Thiên 9 đại người thủ hộ trước tiên tiếp dẫn qua đi. Các ngươi thực hảo, thành công thông qua khảo hạch. Kế tiếp, nô liền muốn đánh sâu vào tiên đạo, ngươi chờ làm tốt chia sẻ tiên cơ chuẩn bị. Lục Thiên to lớn vang dội thanh âm truyền ra. 9 tên mệnh hư thoát thiên kiêu sôi nổi lộ ra kích động chi sắc. Thành công. Bọn họ thành công đánh tan những người khác, mà nay không có người lại đến cùng bọn họ tranh đoạt tiên cơ. Lục Thiên vẫn chưa đi xem bọn họ, ánh mắt nhìn lướt qua trống chân đãng đãng bốn phía. Theo sau đột nhiên chi gian, một cổ khủng bố khí thế, từ Lục Thiên trên người, phóng lên cao. Lục Thiên nơi đại tình. Trong nháy mắt hỏng mất, nổ tung. Khủng bố hơi thở, phóng lên cao, hắn hoàn toàn phóng thích chính mình trên người hơi thở dao động, không ở thu liễm. Nay trong nháy mắt, ngân hà hỏng mất, hư không mai một. Nhật nguyệt đều trầm luân tạc nước. Vô lượng thần quang đem hắn bao phủ. Cương đại khí cơ vờn quanh ở Lục Thiên quanh thân phía trên. Tiên lộ đạo đức, nay ta Lục Thiên, tục tiếp tiên đạo. Lục Thiên trường khiếu một tiếng, khí thế tận trời, chung quanh hư không không ngừng mai một, cương đại khí cơ phát tán. Các loại khủng bố cảnh tượng bình phàm ngã ra. Ở kia nùng liệt khí cơ hạ, Lục Thiên thân hình đều mơ hồ, không ai có thể thấy rõ hắn. Hắn ánh mắt hiện ra một cổ mãnh liệt điên cuồng chi sắc, khóe miệng hơi sốc. Đột nhiên, đang ở hấp thu chiến trường chung cuối cùng một tia huyết chi tinh khí Yến Trường Phong, đột nhiên sắc mặt đại biến, chợt kinh tủng. Nay nửa tháng thời gian, hắn hấp thu đại lượng huyết chi tinh khí, nhưng lại chưa đạt tới tân chức đến hợp đạo cảnh 6 chuyển nông nỗi. Chân ngã đại đạo biến thành con bướm tăng tương, một đôi cánh giờ phút này cũng chỉ là lột sắc 1/2 thôi, một bên sắc màu tươi đẹp, một bên sắc trạch cảm đạm. Này thứ 6 giai đoạn sở yêu cầu lực lượng, xa xa vượt qua Yến Trường Phong đoàn trước. Chương 2027, vật chứa. Đệ 2027 chương vật chứa. Nhưng Yến Trường Phong kinh tủng, đều không phải là bởi vì chính mình ở hấp thu này đại lượng huyết chi tinh khí sau, như cũng không có thể tấn chức đến hợp đạo cảnh 6 chuyển. Hắn sở kinh tủng chính là, Lục Thiên trên người sở buộc phát ra tới kia cổ hơi thở. Kia cổ cường đại hơi thở, còn có vài phần quen thuộc. Càng làm cho Yến Trường Phong trái tim chịu động chính là, ở Lục Thiên nở rộ toàn bộ khí thế thời điểm, Yến Trường Phong rõ ràng cảm giác được, chính mình thức hải trung, kia một giọt nguyên bản đã lâm vào trầm tịch cổ huyết, thế nhưng nhảy lên một chút. Lục Thiên, thế nhưng dẫn tới Yến Trường Phong thức hải trung cổ huyết nhảy lên, sinh ra phản ứng. Hắn hơi thở, thế nhưng như thế cường thịnh, hắn thật sự còn chỉ là hư tiên cảnh giới sao? Vì sao ta cảm giác hắn so với ngày đó bị hao tổn phía trước con rối chi chủ, còn phải cường đại đến nhiều, sâu không lường được. Còn có hắn trên người, vì sao có một loại quen thuộc hơi thở, là cái gì? Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt bất an. Hắn ánh mắt lập lòe, mày hoàn toàn ninh lên, đang không ngừng suy tư, kia một tia quen thuộc cảm giác, đến tột cùng là cái gì? Sao có thể? Liền ở ngay lúc này, làm Yến Trường Phong càng thêm chấn động một màn xuất hiện ly. Lục Thiên trên người buộc phát ra một mảnh huyết vụ, một cổ huyết sắc hơi thở, thổi quét bát phương, đem dấu ở âm thầm tất cả mọi người chấn ra tới. Nguyên bản không đáng đáng hư không, giờ phút này rầm rạp, nơi nơi đều là đỉnh cường giả. Các đại cấm khu chi chủ, một ít lánh đời không ra láo quái vật, tiên giới cường giả, thần giới cường giả, hết thể hiện thân. Yến Trường Phong cũng một cái lảo đảo, suýt nữa từ trong hư không bị chấn ra tới. Nhưng hắn thức hải trung, kia tích cổ huyết đột nhiên quang hoa đại thịnh, cổ huyết định phong ba, kia huyết sắc khí lãng tuy rằng đem Yến Trường Phong hướng một cái lảo đảo, nhưng lại chưa trực tiếp bạo lộ thân hình. Nhưng hắn nơi này dao động, rõ ràng cũng bị người cảm thấy. Bất quá nhưng không ai đi chú ý hắn, ánh mắt mọi người đều dừng ở giữa sân Lục Thiên trên người. Giờ phút này Lục Thiên không biết thi triển cái gì thủ đoạn, trong hư không, thế nhưng có vô tận quang hoa vọt tới. Kia vô tận quang hoa, từ vận mệnh chú định, mạnh mẽ liên lụy ra một đoạn đoạn rách nát tiên đạo quy tắc, hướng tới Lục Thiên thân thể giữa dũng đi. Một đợt lại một đợt lực lượng cường đại nở rộ. Hắn thế nhưng có thể mạnh mẽ ngưng tụ tiên đạo quy tắc. Tuy rằng là rách nát tiên đạo quy tắc, nhưng cũng không phải là nhỏ, hắn trực tiếp đem này nhũ tạp ở bên nhau, thu vào thân thể của mình giữa, không sợ thân thể băng diệt sao. Tất cả mọi người chấn động không thôi. Cảm thấy Lục Thiên quá điên cuồng. Như thế nào có thể mạnh mẽ tiếp nhận này đó rách nát tiên đạo quy tắc? Liên tính thật sự muốn đem bọn họ thu nạp đến thân thể giữa, cũng ít nhất muốn trước đem chúng nó luyện hóa, nắm giữ đi. Nhưng hiện tại, thế nhưng cứ như vậy trực tiếp, bằng thô bạo phương thức, đem này mạnh mẽ kéo vào thân thể giữa, đây là muốn thân thể tan biến a. Quả nhiên, Lục Thiên trên người, tức khắc hiện ra từng đạo huyết quang. Thân thể hắn trung, không ngừng truyền ra răng rắc tiếng vang, thân thể ở nước toạc, kịch liệt run rẩy. Nhưng Lục Thiên lại không có đình chỉ. Ha ha ha ha, thượng vật chứa. Lục Thiên thân thể bắt đầu nứt toạc, nhưng hắn lại một chút không có để ý, ngược lại cười lớn một tiếng, hướng về phía chín đại người thủ hộ quát to. Chín đại người thủ hộ nghe vậy lập tức đem kia chín đã sức cùng lực kiệt chín đại tuyết tàng thiên tài đẩy qua đi. Này chín người, từ gần 10 vạn danh tuyết tàng thiên tài hỗn chiến trung trổ hết tài năng. Lục Thiên nói cho bọn họ, muốn cùng bọn họ chia sẻ tiên cơ, muốn mang theo bọn họ thành tiên. Nhưng giờ phút này, hết thảy đều danh. Đương tứ phương mọi người nghe được Lục Thiên nói sau, tất cả mọi người ánh mắt lập lòe, trong đầu điên cuồng suy đoán Lục Thiên lời nói, theo sau sôi nổi hiểu được. Vật chứa. Thì ra là thế, hắn thế nhưng nghĩ vậy loại biện pháp. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch. Lục Thiên không quan tâm, điên cuồng hấp thu rách nát tiên đạo quy tắc, chẳng sợ thân thể vết dạn loang lổ, hắn như cũ không có dừng tay. Bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn cho này chín siêu cấp thiên tài, đương vật chứa. Cất chứa rách nát tiên đạo quy tắc. Lục Thiên đều không chịu nổi này đó rách nát tiên đạo quy tắc, nay chín người cũng đương nhiên không chịu nổi. Nhưng là lại có thể dùng để trung chuyển. Tàn phá tiên đạo quy tắc, hơi thở cuồng bạo, Lục Thiên nhất đem hút lấy chín đại tuyết tàng thiên tài, hấp thu ngưng tụ mà đến tiên đạo quy tắc, từ hắn trên người lưu động, sau đó lưu chuyển đến chín người trong cơ thể, ở chín người trong cơ thể ngắn ngủi chạy xuôi một lần sau, lại về tới Lục Thiên trong cơ thể. Như thế tuần hoàn. Liền có thể đại đại yếu bớt này đó tàn phá tiên đạo quy tắc cuồng bạo hơi thở, đồng thời, cũng có thể làm thân thể chậm rãi thích ứng. Hắn cái này cách làm, như cũ thực mạo hiểm. Chín đại vật chứa, đương trường có một người bị căng bạo thân thể, trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng nổ tung. Nhưng còn có 8 người tuy rằng biểu tình thống khổ, thân thể đều hiện ra từng đạo vết rạn, nhưng lại chưa lập tức nổ tung. Bọn họ là vật chứa, nhưng lại càng như là một tòa nhịp cầu. Đều không phải là thật là muốn cho bọn họ cất chứa này đó rách nát tiên đạo quy tắc, gần chỉ là mượn dùng bọn họ thân thể, làm tiên đạo quy tắc nhanh chóng lọc một lần. Nhưng dù vậy, tầm thường thể chất, cũng không có khả năng thừa nhận được. Cho nên, Lục Thiên Tài lựa chọn này đó thiên tài trung thiên tài. Này gần 10 vạn danh tuyết tàng thiên tài trung trổ hết tài năng 9 người, mỗi một cái đều có vô cùng nồng hậu khí vận, mỗi một cái nội tình, cũng đều cực kỳ thâm hậu. Bọn họ cơ duyên thâm hậu, thực lực cường đại. Mỗi một cái đều có đi ngược chiều phạt thượng thực lực. Thậm chí, liền tính là so với một ít cấm khu chi chủ, đều tốn sắc không bao nhiêu. Giờ phút này, trừ bỏ vừa mới nổ tung một người, này mặt khác 8 người, thế nhưng đều khó khăn lắm thừa nhận ở rách nát tiên đạo quy tắc của rửa. T. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Bất quá, hắn thế nhưng có thể nghĩ vậy loại biện pháp thu nạp rách nát tiên đạo quy tắc, thủ đoạn lợi hại. Nhưng, liền tính là rách nát tiên đạo quy tắc, cũng khó có thể dò thám biết cùng cảm ứng. Càng đừng nói mạnh mẽ ngưng tụ mà đến, hắn là như thế nào làm được. Mọi người trong lòng đều không bình tĩnh. Rách nát tiên đạo quy tắc cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa hắn ngưng tụ mà đến rách nát tiên đạo quy tắc cũng rất có hạn, căn bản không đủ để xây dựng ra một cái hoàn toàn mới tiên đạo quy tắc, hắn chung quy muốn thất bại. Mọi người ánh mắt lập lòe. Nhưng Yến Trường Phong lại chưa như vậy tưởng, bởi vì hắn cảm giác được mãnh liệt bất an. Lục Thiên trên người kia cổ quen thuộc hơi thở, làm hắn thực để ý, nhưng vẫn không có thể nhớ tới rốt cuộc là cái gì. Trong hư không rách nát tiên đạo quy tắc càng ngày càng ít, Lục Thiên toàn thân đều ở sáng lên, thân thể thượng hiện ra rậm rạp vết rách, phảng phất tùy thời đều khả năng nổ tung. Nhưng hắn vẫn chưa nổ tung, trên người vết rách không ngừng chữa trị, lại vỡ ra, đang không ngừng vỡ ra cùng chữa trị chi gian, không ngừng tiến hành rèn luyện cùng rèn. Ta đương hắn Lục Thiên chân muốn đắc đạo thành tiên. Nguyên lai cũng chỉ là loại trình độ này mà thôi, tuy rằng khắc tích xảo kính, mạnh mẽ thu nạp rách nát tiên đạo quy tắc, đem này tạm thời áp chế, nhưng chỉ dựa vào này đó rách nát tiên đạo quy tắc, muốn một lần nữa dựng thành một cái tiên đạo, còn kém xa. Có cấm khu chi chủ Đạm Mạc nói. Chương 2028, Lục Thiên át chủ bài. Đệ 2028 chương Lục Thiên át chủ bài. Bằng vào một ít rách nát tiên đạo quy tắc, liền tưởng đánh sâu vào tiên kiếm nói, không biết sống chết. Không ít cường giả biểu tình đạm mạc, tuy rằng Lục Thiên khắc tích xảo kính, thật sự đem những cái đó rách nát tiên đạo quy tắc thu nạp tới rồi trong cơ thể, nhưng là tưởng lấy này thành tiểu tiên đạo, căn bản không có khả năng. Nhân cơ hội giết hắn bãi. Tiên giới một phương có cường giả ý động, mục lộ sát khí, đang muốn ra tay. Đột nhiên, kia bị vô tận quang hoa bao phủ Lục Thiên con ngươi giữa đột nhiên ánh sao bạ bắn. Kia ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, có đáng sợ xuyên thấu lực. Quả nhiên như thế, trong hư không rách nát tiên đạo quy tắc, quá ít, ngưng tụ đến bây giờ, đã sắp đến cực hạn. Chư vị đạo hữu đường xa mà đến, không bằng cho ta mượn một ít tiên đạo quy tắc bãi. Lục Thiên đột nhiên cười lớn một tiếng, con ngươi giữa ánh sao tất lộ, lời nói tranh tranh, làm người khiếp sợ không thôi. Hư tiên thủ đoạn phi phàm, cũng là nắm giữ một ít tiên đạo quy tắc, nếu không nói, lại như thế nào phá vỡ thần cảnh, trở thành hư tiên. Giờ phút này, Lục Thiên nói, rốt cuộc hoàn toàn bạo lộ hắn như thế cao điệu đánh sâu vào tiên đạo nguyên nhân. Hắn đã sớm đoán trước đến, trong hư không những cái đó rách nát tiên đạo quy tắc, căn bản không đủ để làm hắn rèn luyện ra bản thân tiên đạo. Cho nên, hắn đem chủ ý, đánh tới tứ phương sở hữu hư tiên cường giả trên người. Hắn muốn đoạt lấy bọn họ từng người sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, vì chính mình tiên đạo lót đường. Lấy bọn họ tiên đạo quy tắc làm tài liệu, gạch thạch, đắp nặn chính mình tiên đạo. Đây mới là hắn, đưa tới tứ phương đỉnh cường giả cuối cùng nguyên nhân. Nghe được hắn nói, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh, trong ánh mắt phiếm ra một tia khiếp sợ chi sắc. Hắn trước đây cũng đã dự đoán được, Lục Thiên như thế cao điệu đem thế gian đỉnh cường giả hấp dẫn mà đến, tất có âm mưu, là muốn tính kê xuất thế sở hữu cường giả. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng là muốn cướp lấy tứ phương hư tiên cường giả sở nắm giữ tiên đạo quy tắc. Sao có thể? Lục Thiên nhất cá nhân, thế nhưng thật dám làm ra như thế điên cuồng mà sự tình tới. Không chỉ là Yến Trường Phong, bốn phía tất cả mọi người trong lòng chấn động, nhìn về phía Lục Thiên trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Bọn họ không nghe lầm đi. Lục Thiên, thế nhưng muốn cướp lấy bọn họ trên người tiên đạo quy tắc. Ngươi biết, ngươi đang nói cái gì sao? Khắp nơi cường giả lãnh coi Lục Thiên, trong ánh mắt ẩn ẩn có sát khí nở rộ. Nếu là các ngươi nguyện ý chủ động giao ra sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, ta có thể lưu ngươi chờ tính mệnh không giết, nếu không. Lục Thiên hai mắt nhíu lại, một đạo sắc bén ánh mắt kích bắn, hôm nay ngươi chờ mọi người đều đem táng thân tại đây, ta sẽ đạp các ngươi thi cốt, đăng lâm tiên đạo. Lục Thiên cười lạnh nói, ngữ khí bên trong cực độ tự tin. Tất cả mọi người kinh nghi, nhìn Lục Thiên ánh mắt biến ảo không chừng. Lục Thiên điên rồi sao? Hắn một người thôi, cũng dám như thế cản rỡ, khiêu khích bọn họ mọi người. Hắn rốt cuộc, có gì dựa vào? Cuồng vọng. Thứ phương cường giả sôi nổi kinh giận. Tu vi tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, ai dám ở bọn họ trước mặt như thế trướng cuồng, quả thực không biết sống chết. Ngay sau đó, từng luồng cường đại hơi thở bùng nổ, động loạn thiên địa, tứ phương rất nhiều đại tinh tàn biến, hạo đãng càn khôn, cường đại hơi thở địch đãng mở ra, uy thế thổi quét bát phương. Giờ khắc này, sở hữu hư tiên cảnh giới cường giả đều động thủ, ước chừng mấy trăm danh hư tiên cường giả, vào giờ phút này, tất cả đều nở rộ ra bản thân cường đại tu vi hơi thở, toàn bộ hư không đều ở tàn biến, cường đại uy áp áp bách tứ phương. Ngay cả Yến Trường Phong đều cảm giác được áp lực. Một màn này, tuyệt đối đáng sợ. Yến Trường Phong trong lòng đại chấn, hiển nhiên không nghĩ tới, thế gian thế nhưng còn có nhiều như vậy hư tiên cường giả. Không chỉ là hư tiên cường giả, tứ phương còn có không ít vô hạn bức gần hư tiên tu vi tồn tại, bất quá bọn họ, giờ phút này lại không có ra tay ý tứ. Có mấy trăm danh hư tiên đồng thời đối Lục Thiên tiến hành chấn áp, nơi nào còn dùng đến bọn họ ra tay. Một người một ngụm nước bọn, đều có thể chấn áp Lục Thiên. Tứ phương tất cả mọi người thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Thiên. Ở cái này tiên đạo quy tắc huyết thiếu thời đại, còn dám đánh sâu vào tiên đạo, ta thừa nhận ngươi gan phách không nhỏ, bất quá thế nhưng đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta, là gan lớn hơn đầu. Chấn. Có hư tiên trực tiếp ra tay, nói là làm ngay, há mồm chi gian, một cái kim sắc phủ văn trực tiếp từ hắn trong miệng bay ra, hướng tới Lục Thiên chấn áp đi xuống. Đồng thời, hắn đem tay vừa nhấc, một cổ khủng bố lực lượng quay cuồng, giống như màn trời giống nhau áp hướng Lục Thiên. Lục Thiên giờ phút này, đang ở đánh sâu vào tiên đạo, giờ phút này nơi nào có thể đằng ra tay tới. Hắn bên người chín đại người thủ hộ sôi nổi ra tay, giữa thế nhưng có người cũng đã bước vào hư tiên cảnh giới. Chín người đồng thời ra tay, hộ ở Lục Thiên trước người. Hừ! Thấy Lục Thiên chín tên người thủ hộ tiến lên, bốn phía lại có mấy tên hư tiên cường giả hừ lạnh ra tay, không có chút nào chần chờ, trực tiếp giơ tay chấn sát mà đến. Tức khắc gian, chín đại người thủ hộ sắc mặt đại biến. Bọn họ không có khả năng ngăn cản được trụ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Lục Thiên lại là đột nhiên cười một tiếng dài, các ngươi đều lui ra, bổn tọa hôm nay muốn thành lập vô tận huy hoàng. Càn rỡ! Tứ phương mặt khác hư tiên cũng đều nhịn không được ra tay, mấy trăm danh hư tiên đồng thời ra tay đánh úp lại, chỉ sợ liền tính là chân tiên cường giả, đều phải kiêng kỵ. Nhưng mà Lục Thiên lại một chút không sợ, khoe miệng ngược lại hiện lên một tia cười lạnh. Hắn ánh mắt dần dần thay đổi. Đột nhiên chi gian, Yến Trường Phong cả người chấn động, kia cổ quen thuộc cảm, càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Lục Thiên trên người kia cổ làm hắn cảm giác được quen thuộc hơi thở, đến tột cùng là cái gì? Sao có thể? Yến Trường Phong trong lòng kinh tủng, tràn ngập không dám tin tưởng. Ở hắn thức hải bên trong, kia một giọt cổ huyết, đang không ngừng nhảy lên. Cẩn thận! Yến Trường Phong há mồm hét lớn một tiếng, theo sau lập tức bạo lui. Sở dĩ nhắc nhở tứ phương cường giả, chính là bởi vì Lục Thiên trên người sở phát ra hơi thở dao động, xa xa vượt qua hắn đoán trước, Lục Thiên muốn chấn sát này đó hư tiên cường giả, cướp lấy bọn họ tiên đạo quy tắc, tới xây dựng ra bản thân hoàn chỉnh tiên đạo, thành tựu chân tiên, cho nên này đó hư tiên cường giả, không thể dễ dàng hủy diệt. Nếu không hóa, ai có thể chống đỡ được Lục Thiên? Dựa những cái đó tiếp cận hư tiên cảnh giới cường giả xa xa không đủ. Bởi vì Lục Thiên trong tay, nắm giữ một cái thật lớn át chủ bài. Giờ phút này Yến Trường Phong trái tim kinh hoàng không ngừng. Khó trách. Khó trách Lục Thiên cũng dám như thế to gan lớn mật, dám tính kê xuất thế sở hữu cường giả, dám đem chủ ý đạt tới hư tiên cường giả trên người. Yến Trường Phong mở miệng nhắc nhở đồng thời, trước tiên hướng tới nơi xà kích bắn mà đi. Tứ phương cường giả nghe được Yến Trường Phong nhắc nhở, tuy rằng ngạc nhiên, nhưng lại cũng trong lòng cảnh giác một ít. Ân. Lục Thiên lại là ánh mắt chợt lóe, nhìn thoáng qua nhanh chóng xa lui Yến Trường Phong, trong mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Ngay sau đó, một đạo huyết khí cuộn sóng, đột nhiên chi gian từ Lục Thiên trên người nở rộ mở ra, phát tiết mà ra. Nay cổ huyết sắc cuộn sóng quay cuồng chi gian, khủng bố lực lượng nghiền áp hết thảy, kia mấy trăm tôn hư tiên cường giả tức khắc đồng thời biến sắc, sở chấn áp hướng Lục Thiên công kích, ở kia huyết sắc cuộn sóng thổi quét chi gian, hết thảy mai một. Không có kinh khởi chút nào gợn sóng. Chương 2029, ra tay. Đệ 2029 chương ra tay. Đồng thời, kia một cổ huyết khí cuồn cuộn mà đến, kia mấy trăm danh hư tiên cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến, bị sốc bay ra đi. Bốn phía những cái đó mặt khác cường giả, cũng đều kinh tủng không thôi, sôi nổi lùi lại. Sao có thể? Tất cả mọi người vẻ mặt chấn động nhìn Lục Thiên. Lại thấy Lục Thiên cười lạnh một tiếng, một giọt đỏ sẩm sắc huyết dịch, đột nhiên bay lên trời, huyền phù hắn đỉnh đầu phía trên. Theo kia tích đỏ sẩm sắc huyết dịch hiện lên, tức khắc chi gian tất cả mọi người sởn tóc gáy. Cường đại uy áp, áp bách tứ phương. Chính là những cái đó hư tiên cường giả đều đồng tử co rút lại, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Các ngươi cho rằng, ta nếu là không có át chủ bài, sẽ như thế hành sự không cố kỵ, đem chủ ý đánh tới các ngươi trên người sao? Lục Thiên Đại cười một tiếng, kia một giọt đỏ sẩm sắc cổ huyết, phiêu phủ ở hắn đỉnh đầu, cấp mọi người mang đến mãnh liệt tinh thần uy áp. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, sẽ trở thành ta tiên đạo đặt móng chi thạch. Lục Thiên cười lạnh một tiếng, kia tích cổ huyết bên trong thế nhưng có một đạo thân ảnh hiện hóa, vĩ nạn vô biên, có khủng bố uy áp. Ầm vang, đáng sợ thần quang chiếu sáng lên vòng trời, một giọt huyết chiếu rọi chư thiên. Hảo cường, hắn thế nhưng nắm giữ có như vậy đáng sợ thủ đoạn. Thứ phương sở hữu cường giả sợ hãi. Kia tích cổ huyết quá khủng bố, thế nhưng làm cho bọn họ khó có thể sinh ra phản kháng ý niệm. Một giọt cổ huyết nở rộ ra cực hạn quan mang, thế nhưng ép tới bọn họ cơ hồ muốn hình thần đều diệt. Đây là ai người máu? Gần chỉ là một giọt huyết mà thôi à, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ uy thế, nếu là này lấy máu chủ nhân còn ở, thật là kiểu gì khủng bố. Giờ khắc này, tứ phương cường giả rốt cuộc động dung. Yến Trường Phong cứ việc sớm đã có sở cảm ứng, nhưng giờ phút này nhìn đến này tích cổ huyết, nhìn đến kia cổ huyết phía trên hiện hóa ra tới vĩ nạn thân ảnh, như cũ không khỏi cảm thấy chấn động không thôi. Hắn trong đầu, kia tích cổ huyết cũng không ở bình tĩnh, ở hắn thức hải trung quay tròn xoay tròn, thậm chí có một cổ điên cuồng chi ý. Hai giọt huyết cũng không cùng nguyên. Lục Lệ trên đỉnh trôi nổi kia tích cổ huyết, rõ ràng là Yến Trường Phong lúc trước ngược dòng thời gian nhìn đến kia hai cái vĩ nạn thân ảnh chi nhất. Cùng Yến Trường Phong thức hải trung kia tích cổ huyết chi chủ, chiến đấu kịch liệt hai người chi nhất. Là người kia huyết. Hắn cũng bị thương đẫm máu sao? Yến Trường Phong trong lòng vô pháp bình tĩnh. Sắc. Liền ở ngay lúc này, Lục Thiên Nhất thanh hét lớn, hắn biểu tình trở nên vô cùng lãnh lệ, nùng liệt sát khí nở rộ. Một tiếng uống xong, cũng không biết hắn là như thế nào có thể khống chế kia tích cổ huyết, phát huy ra trong đó bộ phận lực lượng, bày ra ra không gì sánh kịp vì thế. Cổ huyết mất máy, cuối cùng hóa thành một đạo vĩ nạn thân ảnh, đó là một cái đầu bạc đạo nhân, ăn mặc một bộ to rộng xanh đen sắc trường bào, ánh mắt đạm mạc, không chứa bất luận cái gì cảm tình. Hắn trường thân mà đứng, huyền phù với không, nhìn về phía tứ phương cường giả trong ánh mắt, không có chút nào dao động. Phiên tay một trường đẩy ra. Ầm ầm ầm. Tức khắc chi gian thiên băng địa liệt. Toàn bộ thông thiên chi lộ đều phảng phất phải bị đánh tan giống nhau, kịch liệt run rẩy. Vô số cường giả sôi nổi sợ hãi, đồng loạt ra tay, trấn áp người này. Tiên giới một phương lãnh tụ Hồng Quân trầm quát một tiếng, biểu tình ngưng trọng ra tay. Lục Thiên, không biết khi nào, thế nhưng nắm giữ như vậy một cọc đại sát khí. Giờ phút này khắp nơi cường giả hội tụ, vô luận như thế nào cũng muốn ngưng tụ chúng cường chi lực, trấn sát Lục Thiên. Nếu không hôm nay tan đi, ngày nào đó Lục Thiên từng cái đánh úp lại, thiên hạ ai có thể địch. Mặt khác đông đảo cường giả đồng dạng ánh mắt lập lòe. Bọn họ hôm nay hội tụ mà đến, đó là vì ngăn cản Lục Thiên thuận lợi đánh sâu vào tiên đạo, hơn nữa Lục Thiên còn tưởng chấn giết bọn hắn, cướp lấy bọn họ sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, vô luận như thế nào đều cần thiết muốn thừa dịp lần này diệt sát Lục Thiên, nếu không ngày nào đó Lục Thiên từng cái tìm tới, ai có thể địch. Lục Thiên thực lực, bản thân liền khủng bố vô cùng, lại có kia thần bí cổ huyết tương trợ, mặc kệ là ai đơn độc gặp gỡ, chỉ sợ đều khó có thể địch nổi. Sắc. Chưa từng có nhiều do dự. Tại đây một khắc, tất cả mọi người ăn ý ra tay. Mặc kệ là tiên giới phương, vẫn là thần giới phương, cũng hoặc là các đại cấm khu chi chủ, cùng với một ít lánh đời lao quái vật, tại đây một khắc sôi nổi ra tay, các loại càng cường đại thần thông cùng cổ pháp chạy như bay, các loại cường đại pháp bảo đánh sâu vào, hướng tới Lục Thiên oanh sát chấn áp qua đi. Nay tuyệt đối là thời đại này tới nay đáng sợ nhất một hồi đại chiến. Cơ hồ thổi quét xong xuôi thế sở hữu xuất thế cường giả. Nhiều người như vậy đồng thời ra tay, cảnh tượng chi khủng bố, căn bản không cần nhiều lời. Đáng sợ lực lượng quay cuồng, chấn đãng, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lục Thiên cũng thu hồi trên mặt tươi cười, biểu tình đồng dạng trở nên ngưng trọng. Tuy rằng kia tích cổ huyết rất mạnh, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, nhưng có không thật sự chống đỡ được nhiều người như vậy, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Giờ phút này, kia tích cổ huyết biến thành thân ảnh biểu tình không có nửa điểm phập phồng, bình tĩnh đẩy ra một trường. Khoảnh khắc chi gian, lực lượng cường đại phát ra ra tới, toàn bộ thông thiên chi lộ đều phảng phất muốn nổ tung giống nhau. Một trường này, cường đến lệnh người hít thở không thông, tứ phương cường giả sở tế ra thần thông cùng cổ pháp, tất cả đều diệt vong, bị này bình phàm một trường áp lạc, sở hữu pháp bảo, hoặc là băng bay ra đi, hoặc là đương trường mai một, hóa thành bột mịn. Như thế nào sẽ như vậy cường? Tất cả mọi người trong lòng cú sốc, từ kia cổ huyết sở phát ra huy thế, bọn họ cũng đã minh bạch, này tích cổ huyết cực kỳ cường đại, ẩn chứa khủng bố lực lượng, nó sở biến ảo mà thành vĩ nạn thân ảnh, tất nhiên cường hãn vô cùng. Nhưng lại cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ cường đại đến nước này. Phong Khinh Vân đạm một trường, mai một bọn họ mọi người công kích. Trường lực trào dâng, tức khắc có người kêu thảm thiết ra tiếng, đương trường hóa thành một phanh huyết vụ. Ở đây người, ít nhất đều là cấm khu chi chủ cấp bậc tồn tại A. Yếu nhất đều vô hạn tiếp cận hư tiên cảnh giới, nhưng giờ phút này, lại là như vậy yếu ớt, bị kia một trưởng lực lượng sát trung, đương trưởng phi hôi yên diệt. Này còn không ngừng. Nhưng kia một trưởng hoàn toàn rơi xuống, vài tên hư tiên cường giả cũng không thể kịp thời tránh thoát tới, bị lực lượng cường đại phong tỏa, theo sau thân thể tức tức mai một, hóa thành huyết vụ, phá lệ lóa mắt. Lục Thiên thấy thế, tức khắc thét dài một tiếng, lấy tay liền hướng tới kia phiến huyết vụ chụp tới, thu lấy trong đó tiên đạo quy tắc. Tuy rằng này đó hư tiên sở nắm giữ tiên đạo quy tắc cũng không nhiều, nhưng giờ phút này nơi này hư tiên nhưng không ở số ít, mấy trăm danh hư tiên, trong cơ thể sở nắm giữ tiên đạo quy tắc tổ hợp lên, hoàn toàn cũng đủ làm hắn ngưng tụ ra một cái cường đại mà kiên cố tiên đạo. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo sáng lạn tam sắc kiếm quang hưu nhiên nở rộ, chém về phía Lục Thiên đại thủ, ngăn cản hắn thu lấy những cái đó tiên đạo quy tắc. Mà nay Lục Thiên đang ở đánh sâu vào tiên đạo, nếu là làm hắn thành công thu lấy này đó tiên đạo quy tắc, Lục Thiên liền có thể nhanh chóng đem này luyện hóa, đến lúc đó khí thế liền sẽ càng ngày càng cường. Này đó hư tiên trong cơ thể tiên đạo quy tắc, cùng Lục Thiên trước đây sở mạnh mẽ ngưng tụ những cái đó rách nát tiên đạo quy tắc bất đồng, luyện hóa lên muốn tương đối dễ dàng rất nhiều. Tìm chết. Thấy có người quấy nhiều hắn thu lấy tiên đạo quy tắc, Lục Thiên tức khắc sát khí bốn phía, tức giận ra tiếng. Chương 2030, một giọt huyết. Đệ 2030 chương một giọt huyết. Lục Thiên sát khí tất lộ, hừng hực ánh mắt nháy mắt hướng tới Yến Trường Phong kích bắn lại đây, kia chảo nhiếp hướng hư tiên pháp tắc tay vừa lật, lực lượng cường đại kích động, đương một tiếng, thế nhưng liền trực tiếp băng diệt kia nói tam sắc kiếm quang. Theo sau hắn trực tiếp há mồm một hút, đem kia từng đạo tiên đạo quy tắc nuốt vào trong bụng, trực tiếp tiến hành luyện hóa. Hắn không có truy kích Yến Trường Phong, bởi vì thoát không khai thân, nhưng hắn ánh mắt lại lạnh băng nhìn chằm chằm hắn. Là hắn. Lục Thiên dưới trướng 9 tên người thủ hộ rộng mở quay đầu xem ra, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, tức khắc phân biệt ra hắn tới. Thực lực của hắn thế nhưng. Bạch Thiên Trọng đồng tử co rụt lại, cả người hắn mau đều đứng chổng ngược lên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Hắn trước đây còn tưởng rằng Yến Trường Phong đã ngã xuống ở huyết sắc ma thổ bên trong, không nghĩ tới không những như thế, ngược lại còn có được như thế cường đại thực lực. Cũng dám đối Lục Thiên ra tay. Lúc này mới bao lâu thời gian à, thế nhưng cũng đã trưởng thành tới rồi như thế đáng sợ nông nỗi. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đối Lục Thiên ra tay. Ầm ầm ầm. Lục Thiên hút vào kia mấy tôn hư tiên tiên đạo quy tắc, hơi thở rõ ràng cất cao rất nhiều, cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng tức khắc dùng mình. Lục Thiên nắm giữ một giọt vô thượng cường giả cổ huyết liền cũng thế, nếu là ở tấn chức đến chân tiên cảnh giới, ai có thể địch? Là hắn. Thần giới một phương, vài tên cường giả nhìn đến Yến Trường Phong, ánh mắt giữa không khỏi lộ ra một tia dị sắc. Trong đó một người, thình lình đó là Trường Sinh Tô gia tộc trưởng. Lần này thần giới người tới, đều không phải là khuynh xảo xuất động, Tô Khinh Ngự chưa đến, nhưng đỉnh cường giả, cơ hồ đều tới. Không chỉ là thần giới phương, tiên giới phương cũng có người nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt ánh sao tất lộ, ánh mắt sáng quắc. Nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian tưởng mặt khác, việc cấp bách là muốn trấn áp Lục Thiên. Sắc. Trong hư không, tứ phương cường giả lại lần nữa ra tay, vẫn chưa dễ dàng thối lui. Yến Trường Phong cùng ánh mắt lập lòe, trực tiếp nở rộ tu la đạo, 10 trùng tu la ma vực, tức khắc chi gian, sát phạt chi khí phá tan càn khôn, Yến Trường Phong khí thế bạo trướng, làm người hồi hộp. 10 trùng tu la ma vực, không giống người thường, kia mãnh liệt sát phạt chi khí, nhằm phía Lục Thiên, quấy nhiễu Lục Thiên tâm thần. Ngoài ra, 10 trùng tu la ma vực bản thân đối Yến Trường Phong các phương diện cũng đều có cực đại thêm vào, vô luận là tốc độ, lực lượng từ từ, đều tăng lên tới cực hạn. Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm từ lâu tân chức tới rồi tuyệt phẩm trung đẳng thần khí cấp bậc, tuy rằng không coi là quá cao, nhưng uy lực cũng đại đại tăng lên. Cùng với tuyệt thế mũi nhọn nhất kiếm bổ ra, giống như cửu thiên ngân hà đổi chiều, sáng lạn quang mang phảng phất muốn bổ ra hỗn độn, nhằm phía Lục Thiên. Tứ phương cường giả đồng thời ra tay, Lục Thiên bên người 9 đại người thủ hộ giờ phút này vẫn chưa tiến lên, kia tích cổ huyết biến thành vĩ ngạn thân ảnh, bày ra ra không gì sánh kịp uy thế, chấn động tứ phương. Hắn ánh mắt như cũ đạm mạc, căn bản không có đem tứ phương mọi người đặt ở trong mắt, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, tay hao vùng, liền có kinh thiên chi uy lực ra đời, chấn đãng càn khôn, hết thể cuồng bạo công kích, nháy mắt kể hết bình định. Không ít cường giả kinh tủng, lực lượng cường đại quay cuồng mà đến, đem một ít người sốc bay ra đi, đương trường nổ tung, hóa thành một bang bang huyết vụ. Như thế nào sẽ như vậy cường? Lần này, mọi người hoàn toàn cảm thấy một trận da đầu tê dại, trong lòng sợ hãi. Kia vĩ nạn thân ảnh hai lần ra tay, đều là tùy tay gian động tác, nhưng lại bày ra ra không gì sánh kịp đáng sợ lực lượng, hư tiên cảnh giới cường giả thế nhưng đều ngăn cản không được hắn tùy tay gian sở phát động lực lượng, đương trường nổ tung, hình thần đều diệt. Người này rốt cuộc là ai, mà nay bất quá là hắn một giọt huyết thôi, thế nhưng đều như thế khủng bố. Yến Trường Phong cũng mí mắt nhảy lên, hắn sở trưng bày khuynh thế kiếm quang bị trực tiếp hỏng mất, tay áo buông xuống, liền hóa thành trong thiên hạ mạnh nhất phòng ngự, đem Lục Thiên bảo hộ trong đó, vô luận là ai công kích, thế nhưng đều không thể xuyên qua kia tầng tay áo. Ha ha ha ha, hôm nay ngươi chờ đều là ta đặt móng tiên đạo chi thạch, ta tiên đạo chi lộ, yêu cầu ngươi chờ góp một viên gạch. Lục Thiên làm càn cười to, này tích cổ huyết, chính là hắn lúc trước trốn vào thứ 9 vực sau, cơ duyên xảo hợp đoạt được, là hắn một cọc đại sát khí. Hắn biết này lấy máu phi thường cường đại, giữa ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng. Hắn biết này lấy máu rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến thế nhưng thật sự cường đại đến như thế nông nỗi. Mấy ngàn danh đỉnh cường giả vây giết hắn, thế nhưng liền hắn chút nào hãn mau đều thương không đến. Kia cổ huyết biến thành vĩ ngạn thân ảnh, cứ như vậy đứng yên hư không, cho người ta một loại không chê vào đâu được tuyệt vọng. Hắn nhấc tay nâng đủ gian sở phát động lực lượng, phảng phất là có thể đủ hủy diệt toàn bộ thế giới. Lục Thiên đại cười gian, điên cuồng thôn phệ những cái đó hư tiên cường giả ngã xuống sau hư tiên quy tắc, trên người hơi thở càng ngày càng cường, liên tiếp thôn phệ hơn 10 danh hư tiên cường giả tiên đạo quy tắc, thân thể hắn càng thêm trong suốt lộng lẫy, thậm chí bắt đầu có tiên quang lượn lờ, ẩn ẩn chi gian có thể nhìn đến, ở hắn sau đầu, thế nhưng diễn sinh ra một cái trong suốt con đường. Cái kia con đường không ngừng kéo dài, vận mệnh chú định như là còn có một cái trong suốt môn hộ, con đường đó là hướng tới cái kia môn hộ kéo dài qua đi, nhưng trên đường lại là một mảnh lỗ trống. Một khi con đường này đem kia lỗ trống bổ khuyết, kéo dài đến thiên môn cuối, tiên đạo liền xây nên, lục thiên liền có thể chân chính lột sắc thành tiên. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Bọn họ muốn ngăn cản lục thiên thôn vệ những cái đó ngã xuống hư tiên tiên đạo quy tắc, thậm chí muốn tự hành cướp lấy, cướp đoạt, nhưng lại không thể. Một phương diện bởi vì kia vĩ nạn thân ảnh lực lượng cường đại áp bách bọn họ, về phương diện khác cũng bởi vì bọn họ căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị, tùy tiện thôn phệ tiên đạo quy tắc, sẽ có rất lớn nguy hiểm. Lục Thiên giờ phút này sở dĩ như vậy không kiêng nể gì, đó là sớm đã làm tốt các loại chuẩn bị. Không được, không thể ở có hư tiên ngã xuống, bằng không nếu là bị Lục Thiên chân hấp thu đến cũng đủ nhiều tiên đạo quy tắc, liền đang muốn làm hắn thành công phô liền ra tiên đạo chi lộ, chứng đạo tiên đạo. Đi, trước tiên lui đi. Chỉ cần chúng ta rút đi, hắn không chiếm được tiên đạo quy tắc bổ sung, mặc dù không có chúng ta quấy nhiễu, hắn cũng khó có thể thành công. Có người sắc mặt biến hóa, mở miệng nói. Bọn họ trước đây đều không muốn rút đi, chính là muốn liên thủ chấn sát Lục Thiên, để tránh bọn họ rút đi sau, Lục Thiên ở đối bọn họ từng cái chấn sát. Nhưng hiện tại, bọn họ lưu lại nơi này càng nguy hiểm, chẳng những vô pháp đột phá kia vĩ nạn thân ảnh chấn sát Lục Thiên, ngược lại không ngừng có người ngã xuống, làm Lục Thiên không ngừng hấp thu đến đại lượng tiên đạo quy tắc. Lưu lại nơi này, bọn họ ngược lại sẽ trở thành Lục Thiên bia, trợ giúp Lục Thiên xây nên tiên đạo. Ý niệm hiểu rõ, tất cả mọi người biểu tình ngưng trọng, sôi nổi có quyết định. Đi trước. Rốt cuộc, mọi người không tính toán tiếp tục rằng co đi xuống, kia tích cổ huyết quá cường, mặc dù bọn họ bên này nhân số đông đảo, nhưng như cũ không phải đối thủ. Ha ha ha ha, đi vào nơi này, còn muốn chạy. Các ngươi mọi người, đều đem trở thành ta bia, một cái đều chạy không được. Lục Thiên thấy bọn họ muốn rút đi, lại là cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn ấn đường sáng lên. Ngay sau đó kia vĩ nạn thân ảnh như có cảm giác, trên người đột nhiên quang hoa đại tác, tay áo cuốn hướng tứ phương cường giả, hóa thành che trời đại mạc, nháy mắt bao phủ hàng tỷ, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Chương 2031, giằng co. Đệ 2031 chương giằng co. Tay áo phấp phới, hóa thành che trời đại mạc, bao phủ càn khôn. Mọi người nháy mắt bị kia tay áo bao phủ đi vào. Tức khắc chi gian tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đi mau. Có người giống to ra tiếng, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Kia tay háo giữa, lực lượng chấn đãng, ẩn chứa vô tận sát khí, cái loại này lực lượng, siêu thoát phàm trần, cấp cho bọn họ vô biên áp lực. Tất cả mọi người cảm giác được không ổn, bắt đầu oanh kích kia che trời đại mạc, muốn hướng thoát ra đi. Oanh. Nhưng mà kết quả làm tất cả mọi người kinh tủng. Kia che trời đại mạc thượng có lực lượng cường đại lưu chuyển. Bọn họ sở hữu công kích đều bị hóa giải, trực tiếp diệt vong. Không chỉ như thế, tay áo thu nạp, lực lượng cường đại chấn đãng, muốn đem bọn họ tất cả mọi người mai một trong đó. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, trong lòng bao phủ thượng một tầng dày nặng khói mù. Sự tình, nghiêm trọng. Bọn họ mỗi người, đều là đương thời số một số hai tuyệt thế cường giả, xưng là đương thời chi nhất đều không quá. Nhưng hiện tại, bọn họ mọi người, thế nhưng đều bị Lục Thiên tính kế tới rồi tuyệt cảnh bên trong. Kia tích cổ huyết biến thành vĩ nạn thân ảnh, nhấc tay nâng đủ chi gian, bày ra ra tới uy thế, quá mức khủng bố. Chỉ sợ chân tiên cũng không nhất định có thể so được với. Bọn họ nhiều người như vậy, nhiều như vậy đỉnh cường giả liên thủ, đều khó có thể lay động này mảy may. Tiểu gì khủng bố? Thế gian như thế nào có như vậy cường đại tồn tại? Sắc! Yến Trường Phong cũng hái hùng khiếp vía, kia che trời đại mạc nhanh chóng thu nhỏ lại, ở hướng tới bọn họ đè ép mà đến, đáng sợ lực lượng đang không ngừng chấn đãng. Muốn đem bọn họ tất cả mọi người hóa thành cho tàn. Yến Trường Phong đồng dạng cảm giác được vô hạn nguy cơ. Hắn đem vạn vật hô hấp pháp thôi phát tới rồi cực hạn, đem 10 trùng tu la ma vực cũng thi triển tới rồi cực hạn, thêm vào lực lượng của chính mình, bày ra ra chính mình nhất đỉnh lực lượng. Thậm chí, hắn đem thôn thiên ma nhãn đều thi triển ra tới, trực tiếp giải trang bịa hai trọng phong ấn, hóa thành thôn phệ trí mắt. Nhưng lại như cũ vô dụng, kia vĩ nạn thân ảnh đều thủ đoạn thật là đáng sợ, này rõ ràng không phải hắn chân thân. Gần chỉ là hắn một giọt huyết biến thành, nhưng bày ra ra tới lực lượng, cũng tuyệt không phải bọn họ này đó tầm thường phàm nhân có thể chống cự. Người khác không biết này tích cổ huyết chủ nhân là ai, nhưng Yến Trường Phong lại như thế nào sẽ không biết. Kia vĩ nạn thân ảnh bản tôn, ở lúc trước tiên cổ niên đại, sở nhấc lên thật lớn hắc ám gió lốc, thổi quét toàn bộ thiên địa. Bọn họ là chân chính siêu thoát giả, Hồng Mông tiên giới sở hữu cường giả đều xuất hiện, đều chấn áp không được. Đó là kiểu gì tồn tại? Bọn họ, siêu thoát tiên đạo, áp đảo tiên đạo phía trên, chân chính thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Như vậy cường giả, bọn họ tinh huyết, ẩn chứa kinh người linh tính, mặc dù cách xa nhau suốt một cái kỷ nguyên lâu, như cũ có đáng sợ uy thế. A, có người kêu thảm thiết ra tiếng, bị kia chấn đãng lực lượng sát trùng, thân thể lập tức băng diệt, gần tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền hoàn toàn tiêu vong cùng thế gian. Hơn nữa, theo tay háo không ngừng thu nhỏ lại, tụ lại, càng ngày càng nhiều cường giả ngã xuống. Sở hữu cường giả đều sởn tóc gáy, sắc mặt đại biến. Tu luyện tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, tâm cảnh rất khó phát sinh phập phồng, nhưng giờ phút này, bọn họ tâm tình động đãng, khó có thể an bình. Thậm chí, kia sớm bị bọn họ quên đi sợ hãi cảm giác, cũng tại đây một khắc đột nhiên sinh ra, một lần nữa trở về. Bọn họ tu thành đại đạo, tung hoành thiên hạ, đã thật lâu không ai có thể đủ uy hiếp đến bọn họ, nhưng giờ phút này, bọn họ lại cảm giác được tuyệt vọng. Kia một giọt cổ huyết, chiếu rọi chư thiên, áp bách mọi người. Làm sao bây giờ? Yến Trường Phong trong lòng cũng đang không ngừng suy tư, trong đầu kia tích cổ huyết đang không ngừng xoay tròn, liền ở Yến Trường Phong trầm tư chi gian, kia tích cổ huyết rốt cuộc kìm nén không được. Một cổ thần bí ý chí, đột nhiên chi gian hiện lên ở Yến Trường Phong thức hải giữa. Yến Trường Phong cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, tức khắc liền cảm giác được thân thể của mình, phảng phất không ở thuộc về chính mình. Nhưng hắn ý thức lại chưa ma diệt, nhưng lại không cách nào lại khống chế thân thể của mình. Bởi vì hắn thức hải, đã bị một khác nói cường đại ý chí sở chiếm cứ. Thân thể hắn, cũng bị kia nói cường đại ý chí sở khống chế. Một cổ khủng bố đến khó có thể tưởng tượng khí thế, đột nhiên từ Yến Trường Phong trên người vọt ra, lực lượng cường đại dao động không ngừng địch đãng, chung quanh vô số cường giả kinh tủng nhìn về phía Yến Trường Phong. Ầm vang, 3000 huyết sắc tóc dài bay múa, vô tận mũi nhọn nhằm phía tứ phương, chất chứa vô biên giết chóc chi khí. Xé kéo, màn trời bị xé rách, kia vĩ nạn thân ảnh tay háo nổ tung, bị bao phủ trong đó khắp nơi đỉnh cường giả sôi nổi bị sốc bay đi ra ngoài, tất cả đều sắc mặt kinh biến, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt kinh nghi bất định. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, 10 trùng tu la ma vực như cũ bày ra, vạn vật hô hấp pháp đồng dạng chưa từng biến mất, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ như thế, 10 trùng tu la dị tượng, tại đây một khắc, thế nhưng cùng 10 trùng tu la ma vực đều hiện. Tu la dị tượng cùng tu la ma vực, nguyên bản không thể đồng thời tồn tại. Nhưng giờ khắc này, hai người cùng tồn tại. Đồng thời, Yến Trường Phong trên người hơi thở cũng thay đổi, chẳng những trở nên càng thêm khủng bố, hơn nữa lộ ra một cổ điên ý, còn có từng luồng nồng đậm ma khí, cùng hắn trên người kia đỏ sẫm sắc hung thần lệ khí cùng vờn quanh ở hắn quanh thân. Hắn trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc, còn lộ ra vô tận bi phẫn. Ở hắn trên người, ẩn ẩn hiện ra một cái khác thân ảnh. Rõ ràng là cái kia từ tiên nhập ma, từng ở tiên đạo kỷ nguyên lấy một địch hai người kia. Nhìn đến Yến Trường Phong trạng thái, tứ phương không ít cường giả đồng tử sậu súc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Giờ phút này Yến Trường Phong ấn đường dựng mắt đã khép kín, hiện lên ở hắn ấn đường, là một giọt huyết. Một giọt cổ huyết, tản ra hừng hực quang mang. Tu la kiếm ở trong tay hắn run rẩy, tiểu tu cũng bị dọa ngây người, nó cũng đã cảm nhận được Yến Trường Phong hơi thở biến hóa. Giờ phút này Yến Trường Phong, làm nó cảm thấy xa lạ. Nhưng đồng thời lại cũng cảm giác được có một ít quen thuộc. Sao có thể? Này một tiếng thét kinh hãi đến từ Lục Tiên. Hắn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, nhìn Yến Trường Phong trên người hư ảnh, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Hắn ánh mắt lập lòe, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Thực hiện nhiên, hắn cũng nhìn đến lúc trước trận chiến ấy, tiên cổ kỷ nguyên trận chiến ấy. Cho nên, hắn nhận ra Yến Trường Phong trên người hiện lên kia nói hư ảnh. Vô tận 5 tháng trước, tiên cổ kỷ nguyên thời đại, ba cái lộc chiến siêu thoát giả, ở vô tận 5 tháng sau, bọn họ sở điệp lạc hai giọt huyết tái hiện rằng co, giống như muốn kéo dài tiên cổ kỷ nguyên thời đại kia chàng đại chiến. Nhưng lại còn thiếu một giọt huyết. Kia một người khác, lúc trước hay không cũng bị thương. Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng cùng bi thương chi ý. Đó là kia tích cổ huyết trung ý chí, sở hiện lộ ra tới cảm xúc. Hắn nhìn trong hư không kia nói vĩ nạn thân ảnh, điên cuồng sát khí không ngừng mãnh liệt. Mà kia trong hư không vĩ nạn thân ảnh, nguyên bản bình đạm, đạm mạc ánh mắt, cũng vào giờ phút này buộc phát ra bắt mắt quang huy. Hai cái ngày xưa đại địch, mà nay lấy một giọt huyết lại tục ngày xưa chi chiến. Chương 2032, giao thủ. Đệ 2032 chương giao thủ. Không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, ấn đường một chút cổ huyết tản ra quỷ dị huyết sắc quang mang, hắn trên người đằng đằng sát khí, ma khí cuồn cuộn, chưa ra tay, nhưng là kia khủng bố khí thế lại chấn động vòng trời. Bốn phía khắp nơi cường giả đều kinh tủng, linh hồn đều ở không tự chủ được run rẩy lên, từ Yến Trường Phong cùng với cái kia vĩ nạn thân ảnh trên người, cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực. Bọn họ không dám tới gần, thừa dịp Yến Trường Phong xé rách vĩ nạn thân ảnh tay áo, bọn họ sôi nổi rời xa, e sợ cho dựa vào thân cận quá lọt vào hai người lan đến. Thân là đương thời tuyệt đỉnh cường giả, đỉnh tồn tại, nhưng vào giờ phút này, ở đối mặt hiện giờ trạng thái hạ Yến Trường Phong, cùng với cái kia một giọt huyết biến thành vĩ nạn thân ảnh, tất cả mọi người cảm thấy trái tim kịch liệt chịu động, cảm giác được thật sâu kiên kỵ. Ầm ầm ầm. Hai cổ khí cơ nở rộ, ở trên hư không trung va chạm, phát ra ù ù tiếng vang, chỉ là hai người trên người khí cơ va chạm, mọi người liền cảm giác được thời không không xong, hư không bắt đầu không ngừng sụp đổ. Toàn bộ thông thiên chi lộ đều ở kịch liệt run rẩy, như là chịu không nổi gánh nặng, muốn hỏng mất mở ra. Hai người cũng không động, cứ như vậy lẫn nhau giằng co, nhưng bọn hắn hơi thở lại sớm đã giao phong, sớm đã triển khai kịch liệt va chạm. Ở bọn họ hai tròng mắt bên trong, từng người thân ảnh ở điên cuồng va chạm, nhanh chóng giao thủ, trong ánh mắt các loại khủng bố cảnh tượng hiện lên. Từ bề ngoài thoạt nhìn đều không có bất luận cái gì động tác hai người nơi địa phương, đột nhiên hiện ra một cái sông dài, đó là thời gian sông dài. Hai người đứng ở thời gian sông dài thượng, dưới chân thời gian sông dài trào dâng, kích khởi vô tận bọt sóng, kia mỗi một đóa bọt sóng bên trong, thế nhưng đều có bọn họ chiến đấu thân ảnh. Cái này làm cho tất cả mọi người kinh tủng. Thời gian sông dài, ký lục hết thảy, không có khả năng làm bộ. Kia kích đãng dựng lên mỗi một đóa bọt sóng, thế nhưng đều xuất hiện bọn họ chiến đấu thân ảnh, là bọn họ giờ phút này chiến đấu, trực tiếp quấy nhiễu toàn bộ thời không, ảnh hưởng toàn bộ thời không, vẫn là bọn họ thật sự tranh đấu nhiều năm như vậy. Mỗi một cái thời đại, đều có bọn họ thân ảnh, vì sao bọn họ thế nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, thế gian thế nhưng có như vậy tồn tại. Không, không phải lưỡng đạo thân ảnh ở giao thủ, còn có đạo thứ ba thân ảnh. Ở kia mỗi một đóa bọt sóng bên trong, còn có nảy đạo thứ ba thân ảnh ở ra tay. Yến Trường Phong thức hải tuy rằng bị kia một giọt cổ huyết ý niệm chiếm cứ, nhưng Yến Trường Phong thần hồn lại là vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, tuy rằng không thể khống chế thân thể của mình, nhưng là lại có thể nhìn đến ngoại giới hết thảy. Kia từng đóa bọt sóng trung hiện hóa cảnh tượng, kia đạo thứ ba thân ảnh, Yến Trường Phong đương nhiên nhớ rõ, đó là một khắc tôn vĩ nạn thân ảnh. Lúc trước tiên cổ kỷ nguyên, lưỡng đạo vĩ nạn thân ảnh ngồi mà nói xuông, ngẫu hứng đấu pháp, quấy nhiễu toàn bộ đại vũ trụ vận hành, vô số đại tinh nhân bọn họ mà mai một, vô số sinh linh bởi vì bọn họ mà tử vong. Nhìn thế gian trăm họ lầm than, hồng mông tiên giới hiện thế, muốn ngăn cản hai người luận đạo đấu pháp, kết quả ngược lại làm tức giận hai người, nhắc lên một hồi chân chính hắc ám kỷ nguyên. Vô số tiên đạo cường giả hóa thành kiếp hôi, tiên vương tiên đế cũng khó có thể chống cự hai người, thẳng đến người kia xuất hiện, từ tiên nhập ma, giận bác hai người. Kia bọt sóng chung, kích đãng đạo thứ ba thân ảnh, thình lình chính là kia một cái khác luận đạo đấu pháp giả. Bất quá, thời gian kia bọt sóng chung sở hiện hóa cảnh tượng, chung quy đã qua đi. Giờ phút này, tam đại siêu thoát cường giả chung, trong đó hai người sở điểm máu, ở vô tận 5 tháng sau, tại đây một khắc, hiện hóa thành hình, lại tục kia không biết hay không đã kết thúc chiến đấu. Hư không vô thanh vô tức tan biến, thời gian sông dài không ngừng hóng mất, sóng to quay cuồng, phóng lên cao, từng đóa bọt sóng chiếu rọi chư thiên. Bọn họ rằng có sở hướng vọng lại khí cơ, ảnh hưởng thiên địa trật tự, quấy nhiễu thời không vận hành, thời gian đều nhân bọn họ tại đây một khắc vặn vẹo lên. Vâng! Đột nhiên chi gian. Hai người thân hình động. Bọn họ thân hình chân chính mau tới rồi cực hạn. Đương tốc độ đạt tới nhất định trình độ, thời gian cũng khó có thể trói buộc, bị này siêu thoát. Tại đây cùng khoảng cách lô hồng chung, hai người thân ảnh thế nhưng không ngừng tái hiện các không gian giữa, kia mỗi một bóng hình, đều là chân thật. Đều không phải là chỉ là tốc độ quá nhanh sở lưu lại tàn ảnh. Thời gian vặn vẹo, bọn họ sở trải qua mỗi một cái quỹ đạo, đều hiện hóa ra chân chính bọn họ. Này rất khó bị lý giải, liền tính là bốn phía những cái đó đương thời đỉnh cường giả, nhìn trước mắt một màn này, cũng đều bị kinh tủng. Loại này thủ đoạn, chỉ sợ trong truyền thuyết chân tiên cường giả đều làm không được. Nhưng giờ khắc này, hai giọt cổ huyết, lại bày ra không gì sánh kịp thủ đoạn. Trong hư không, dâm dạp, nơi nơi đều hiện hóa ra bọn họ thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều ở giao thủ, đều ở chiến đấu kịch liệt, mỗi một cái đều khủng bố vô biên. Sao? Sao có thể? Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thủ đoạn, bọn họ đến tột cùng là ai, như thế nào sẽ cường đại đến như vậy hoàn cảnh? Bốn phía tất cả mọi người kinh tủng. Trường sinh Tô gia lão tổ cũng kinh dị không thôi, nhìn ấn đường dấu vết một giọt cổ huyết tiến trường phong, bày ra khủng bố tuyệt luân phong tư, không khỏi ánh mắt rung động. Hán! Nói thế nhưng là thật vậy chăng? Thật sự tồn tại tiên đạo kỷ nguyên sao? Thật sự có người, siêu thoát rồi tiên đạo? Không, dựa theo hắn lời nói, tiên đạo kỷ nguyên, còn vẫn chưa chân chính kết thúc. Tô Trường Sinh trong lòng khó có thể bình tĩnh. Không tốt, lui ra phía sau. Theo hai người giao thủ, mọi người chỉ cảm thấy long trời lở đất, tùy tiện khuynh sái một sợi khí cơ, liền khủng bố tuyệt luân, làm cho bọn họ khó có thể thừa nhận. Rất khó tưởng tượng, nay chỉ là hai giọt huyết lực lượng. Thứ phương sở hữu cường giả đều điên cuồng bạo lui, một lui lại lui. Lực lượng cường đại cuốn hướng bốn phương tám hướng, dọn dẹp thông thiên chi lộ, vô số cổ thành, vô số sinh linh ở hai người giao thủ trong quá trình, sôi nổi mai một. Ngay cả này đó đỉnh cường giả, cũng không chịu nổi, điên cuồng tránh lui, thậm chí rời khỏi thông thiên chi lộ. Mà thông thiên chi lộ càng sâu chỗ, cũng đồng dạng đã chịu lan đến. Chính như Yến Trường Phong trước đây sở hiểu biết như vậy. Thông thiên chi lộ, nguyên bản chính là đi thông Hồng Mông tiên giới thông đạo. Lúc trước Hồng Mông tiên giới đóng cửa sau, có một ít không thể kịp thời phản hồi Hồng Mông tiên giới tiên đạo cường giả, bị trở ngoài cửa, bọn họ thọ nguyên sâu kín, chẳng sợ vô tận năm tháng qua đi, bọn họ cũng còn không có chết héo, như cũ canh giữ ở thông thiên chi lộ chỗ sâu trong, chờ Hồng Mông tiên giới tiên môn lần thứ hai mở ra. Ngoài ra, cũng còn có một ít sau lại thành tiên giả, tuy rằng thưa thớt, nhưng ở biết được thông thiên chi lộ bí mật, đồng dạng thâm nhập thông thiên chi lộ. Một ít vô cùng tiếp cận tiên phẩm hư tiên đỉnh cường giả, càng là chỗ nào cũng có. Giờ phút này, ở thông thiên chi lộ khô thủ vô tận 5 tháng đáng sợ tồn tại, cũng đều cảm nhận được một cổ khủng bố, lệnh người hãi hùng khiếp vía lực lượng, thổi quét lại đây. Nay từng luồng lực lượng cường đại, giống như cơn lốc giống nhau, nhanh chóng quét đãng mà đến, đem không ít cường giả bừng tỉnh, vô số người kinh tủng. Nhưng thông thiên chi lộ càng sâu chỗ tồn tại, mỗi một cái đều thực lực khủng bố, hơn nữa bọn họ cách xa nhau hai người giao thủ chiến trường quá xa, lực lượng thổi quét đến thời điểm đã suy yếu cực đại, lấy thực lực của bọn họ đủ để ngăn cản, tự bảo vệ mình. Nhưng dù vậy, như cũng làm cho bọn họ trả giá rất lớn đại giới, đặc biệt là những cái đó không đạt tiên phẩm tồn tại. Chương 2033, siêu thoát giả. Đệ 2033 chương siêu thoát giả. Suy lạp. Tu La kiếm huy động, kia vĩ nạn sinh linh ra tay đón đánh, nhấc tay nâng đủ chi gian, liền có khủng bố thiên địa dị tượng hiện lên, trùng trùng điệp điệp, nơi nơi đều là bọn họ thân ảnh, mỗi một lần giao thủ, đều chấn động thiên địa. Lục Thiên trừng mắt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, hắn cùng kia tôn vĩ nạn thân ảnh hơi thở tương liên, bị này che chở, cho nên giờ phút này vẫn chưa thối lui, nhưng lại cũng chưa từng đã chịu tổn thương. Đến nơi hắn chín đại người thủ hộ, còn lại là ở chiến đấu mở ra thời điểm, bị hắn khiển lui. Giờ phút này, Lục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt không cam lòng. Khắp nơi cường giả sôi nổi độn ly đi ra ngoài, rời xa nơi này, cái này làm cho kế hoạch của hắn thất bại. Tuy rằng lần này, hắn đã hấp thụ tới rồi rất nhiều tiên đạo quy tắc, nhưng là khoảng cách thành tiên, như cũ còn có một ít khoảng cách, tiên đạo quy tắc không đủ. Hắn sở chịu tải kia tích cổ huyết, vẫn chưa đối hắn tiến hành truyền thừa, chỉ là đối này sinh ra nhất định liên hệ, vì này hộ đạo. Lại không vì hắn quán chu tiên đạo quy tắc. Cho nên hắn chỉ có thể tự hành cướp lấy tiên đạo quy tắc, chứng đạo tiên phẩm. Nguyên bản, kế hoạch phi thường thuận lợi, đương thời xuất thế đỉnh cường giả, cơ hồ tất cả đều tới. Nguyên bản tất cả mọi người muốn chết ở hắn tính kế dưới, phải bị hắn trên người kia tích cổ huyết chấn sát. Sau đó hắn ở thôn vệ những cái đó hư tiên sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, đến lúc đó liền có thể thuận lợi nhảy vào tiên đạo. Nhưng ngàn tính vạn tính, lại không có nghĩ đến Yến Trường Phong trên người, thế nhưng cũng nắm giữ có một giọt cổ huyết. Hai người giờ phút này triển khai chiến đấu kịch liệt, lay động càn khôn, tất cả mọi người bỏ trốn mất dạng, nhưng hắn sở hấp thu tiên đạo quy tắc, lại còn xa xa không đủ. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Thừa dịp Yến Trường Phong cùng kia vĩ nạn thân ảnh giao thủ, Lục Thiên điên cuồng luyện hóa trước đây hấp thu đến những cái đó tàn phá tiên đạo quy tắc, phô liền chính mình tiên đạo. Kia mấy cái vật chứa, rốt cuộc bắt đầu bất kham gánh nặng, sôi nổi nổ tung. Nhưng này đó vật chứa nổ tung, Lục Thiên cũng đã không để bụng, tới rồi giờ phút này, hắn thân thể đã dần dần thích ứng kia tàn phá tiên đạo quy tắc hơi thở, mặc dù đã không có này đó vật chứa, cũng đã có thể tự hành chịu tải. Hắn bắt đầu chính thức hấp thu luyện hóa cùng nắm giữ này đó rách nát tiên đạo quy tắc, cùng với trước đây hấp thu đến những cái đó hư tiên sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, đưa bọn họ chân chính thông hiểu đạo lý, biến thành chính mình đổ vật. Hắn hơi thở bắt đầu nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng tiếp cận tiên phẩm, nhưng lại bởi vì sở nắm giữ tiên đạo quy tắc không đủ, trước sau vô pháp hoàn toàn nhảy vào tiên phẩm cảnh giới. Phúc! Hắn há mồm khụ ra mồm to máu tươi, đánh sâu vào tiên phẩm thất bại, hắn không có thể bán ra kia một bước, bởi vì tiên đạo không được đầy đủ. Phía trước là đen nhánh vực sâu, liên tiếp tiên môn. Hắn còn cần một ít tiên đạo quy tắc, đúc liền tiên đạo, hoàn toàn liên tiếp tiên môn, mới có thể đủ chân chính đăng nhập tiên phẩm điện phủ. Đánh sâu vào tiên phẩm thất bại, Lục Thiên gặp nghiêm trọng phản phệ, tinh khí thần lập tức suy nhược rất nhiều, mới vừa rồi phô liền tiên đạo, thế nhưng có hỏng mất dấu hiệu. Nhưng cuối cùng, hắn lấy chính mình cường đại tu vi, lấy chính mình vô biên pháp lực, đem này mạnh mẽ chấn áp ở, lúc này mới vẫn chưa hỏng mất. Nếu không hôm nay cử chỉ, thật sự là thua hết cả bàn cờ. Giờ khắc này, Lục Thiên đối Yến Trường Phong sát ý, nồng đậm tới rồi cực hạn, xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Yến Trường Phong ánh mắt hung ác, cả người sát khí ngập trời, giống như hoàn toàn điên cuồng giống nhau, cùng kia vĩ ngạn thân ảnh điên cuồng chiến đấu kịch liệt. Hai người chiến trường bắt đầu di động, không ở cố định một chỗ, đối bọn họ tới nói, toàn bộ thiên địa đã không có bất luận cái gì trói buộc. Bọn họ đục lỗ thông thiên chi lộ thông đạo bích trướng, nhảy vào tới rồi quần quận vũ trụ giữa. Thời không không ngừng biến hóa, thay đổi trong nháy mắt, từng mảnh tinh vực ở bọn họ đại chiến giữa mai một. Theo hai người di động, Yến Trường Phong thấy được một cái lại một cái vũ trụ bích trướng. Bọn họ bay ra thứ 9 vực, siêu thoát rồi đi ra ngoài, một mảnh lại một mảnh vũ trụ, hiện lên ở Yến Trường Phong trong ánh mắt. Bọn họ cơ hồ bay khỏi 9 phiến tiểu vũ trụ khu vực, xâm nhập tới rồi một mảnh chưa sáng lập hỗn độn, lực lượng cường đại đem hỗn độn đều chấn khai, ngăn cản không được bọn họ uy thế. Hảo cường, chân chính có thể khai thiên tích địa, hỗn độn đều bị đục lỗ, đây là siêu thoát cảnh giới cường giả sao? Còn chỉ là bọn hắn ngày xưa điệp lạc một giọt huyết mà thôi, thế nhưng liền cường đại tới rồi tình trạng này, kia chân chính siêu thoát cảnh, đến tột cùng cường đến như thế nào nông nỗi? Siêu thoát cảnh, đến tột cùng là như thế nào một cái cảnh giới? Giờ phút này, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi hiện ra các loại ý niệm. Siêu thoát cảnh. Ngày đó, hắn cùng cổ huyết, ngược dòng đến tiên cổ kỷ nguyên kia chàng hắc ám náo động, thấy kia chàng có 102 chi chiến, nhưng rồi lại nơi nào có giờ phút này như vậy cảm thụ rõ ràng. Giờ phút này kia tích cổ huyết, khống chế thân thể hắn, cùng một cái khác siêu thoát cảnh cường giả chiến đấu kịch liệt. Không, hắn trên người này tích cổ huyết chủ nhân, tựa hồ còn cũng không có hoàn toàn siêu thoát. Nhưng cái này vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát tồn tại, lại lấy một địch hai. Đương nhiên, hiện giờ này hai giọt cổ huyết, sở bày ra tới lực lượng, đương nhiên không có khả năng cùng bọn họ bản tôn đánh đồng. Nhưng mặc dù xa xa không kịp bản tôn, này cổ có thể dễ dàng đục lỗ hỗn độn đáng sợ lực lượng, cũng tuyệt đối kinh thế hai tủ. Giờ phút này, bọn họ ở chín phiến vũ trụ ở ngoài này phiến hỗn độn chung chiến đấu kịch liệt, thân hình ở hỗn độn chung xuyên qua, tại đây dày nặng hỗn độn ở giữa, sinh sôi sáng lập ra một cái thật lớn chiến trường, cái này thật lớn chiến trường khuyết tán, lan tràn, có lẽ vô tận 5 tháng sau, này phiến chiến trường có khả năng hội diễn hóa thành một cái hoàn toàn mới tiểu vũ trụ. Giữa sẽ có đại tinh chìm nổi, sẽ ra đời sinh linh. Tiến Trường Phong toàn bộ hành trình chú ý một trận chiến này, hắn chỉ cảm thấy linh hồn chấn động. Này hai giọt huyết sở bày ra tới lực lượng, tuy rằng không kịp bọn họ bản tôn, nhưng cũng tuyệt đối không phải tầm thường tiên có thể so sánh nghĩ. Không, loại này dễ dàng đục lỗ hỗn độn, sáng lập hoàn toàn mới vũ trụ thủ đoạn, đừng nói là tầm thường tiên, liền tính là tiên đế đều không thể làm được đến. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong đột nhiên sởn tóc gáy. Một giọt di lưu vô tận 5 tháng cổ huyết, thế nhưng liền có cái áp tiên đế lực lượng sao? Siêu thoát cảnh, đến tột cùng là một cái như thế nào cảnh giới? Yến Trường Phong trong lòng không cấm lại lần nữa sinh ra cái này ý tưởng tới. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình như là muốn bốc cháy lên giống nhau, có từng luồng điện lưu giống nhau cảm giác, đang không ngừng đánh sâu vào linh hồn của hắn. Siêu thoát cảnh. Một ngày kia, chính mình cũng nhất định phải xâm nhập này siêu thoát cảnh, một khi siêu thoát chi chấn nghĩa. Yến Trường Phong trước nay đều là một cái dám nghĩ dám làm người. Hắn hiện tại, bất quá hư tiên cảnh giới tả hữu tu vi, liền chân tiên đều còn không phải, nhưng cũng đã đem ánh mắt tỏa định ở siêu thoát cảnh. Từng nay hắn, cho rằng thành tiên liền đã cũng đủ cường đại rồi, sau lại biết được tiên đạo lại là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, tầm thường chân tiên chỉ là tầng dưới chót, này thượng càng có thiên tiên, kim tiên, nguyên tiên, tiên tôn tiên quân tiên vương thậm chí là tiên đế. Bởi vậy, hắn lại đem thành tiên cái này mục tiêu đổi thành tiên đế. Nhưng hiện tại, tiên đế cảnh giới, cũng vô pháp thỏa mãn hắn dã vọng. Nếu tiên đế đều không phải là tuyệt điên, đều không phải là tu luyện chi trung điểm, kia hắn liền cũng không thể đem chính mình trung điểm, dừng hình ảnh ở tiên đế thượng. Siêu thoát tiên đạo. Này có lẽ sẽ là hắn suốt đời theo đuổi. Chương 2034, nhảy vào hỗn độn. Đệ 2034 chương nhảy vào hỗn độn. Yến Trường Phong cùng kia vĩ ngạn thân ảnh ở giao thủ. Không, càng chuẩn xác mà nói, là hắn trên người kia tích cổ huyết, ở mượn dùng thân thể hắn, cùng kia vĩ ngạn thân ảnh chiến đấu kịch liệt. Xích. Yến Trường Phong thong dong ra tay, giờ phút này hắn không hề là hắn, mà là hóa thân thành năm đó tiên cổ kỷ nguyên kia tôn từ tiên nhập ma đáng sợ tồn tại, tùy tay chi gian, thô to thần mang sỏ xuyên qua thiên địa, phá tan hỗn độn, giống như núi lửa dâng lên buộc phát ra diễn thuyết, xua tan vô tận hỗn độn khí, uy thế chi khủng bố, vượt quá tưởng tượng. Kia nói thô to thần mang, nhằm phía vĩ nạn thân ảnh, khổng lồ lực lượng ngưng tụ, cuồn cuộn, có chấn áp thế gian hết thảy đáng sợ uy năng. Ầm vang. Ngay sau đó, Yến Trường Phong lại đột nhiên vọt qua đi, giơ kiếm quét ngang, kiếm khí gào thét, kiếm quang sáng lạn xé rách càn khôn, kinh thiên động địa. Kia lộng lẫy quang mang, ngưng tụ thành một đạo thật lớn kiếm quang, tung hoành vô số vạn dặm, như là hoàn toàn xỏ xuyên qua này phiến hỗn độn mảnh đất. Này nhất kiếm cắt xuống dưới, tua nhỏ hết thảy, nhằm phía Vĩ Ngạn thân ảnh. Phân phật. Tại đây đồng thời, kia Vĩ Ngạn thân ảnh trên người, đột nhiên chấn động khởi một cổ không gì sánh kịp khủng bố hơi thở. Này cổ hơi thở khí thế đem hắn trung quanh hỗn độn khí tất cả bài khai, áp bách đi xuống. Cương đại hơi thở vần quanh, này phiến hỗn độn phá thành mảnh nhỏ. Hắn duỗi tay ở trên hư không trung một chảo, vô tận hỗn độn khí ngưng kết mà đến, hóa thành một ngụm thật lớn trường mâu, hoàn toàn từ hỗn độn khí ngưng tụ mà thành. Hắn giơ lên cao trong tay trường mâu, ra sức đâm đi ra ngoài, điểm ở kia kiếm quang phía trên. Ầm vang. Trên đời chấn sợ. Này một kích, bộc phát ra tới lực lượng, chẳng những chấn đến này phiến hỗn độn run rẩy, ngay cả vô tận nơi xa chín phiến tiểu vũ trụ cũng tất cả đều kịch liệt chấn động lên. Chín phiến vũ trụ chung, hư không chấn động, nhộn nhạo khởi một tầng gợn sóng. Vô số sinh linh sởn tóc gáy, kinh nghi nhìn về phía thiên ngoại, lại cái gì đều không thể nhìn đến. Yến Trường Phong cùng Vĩ Ngạn thân ảnh đã hoàn toàn rời đi này chín phiến vũ trụ nơi khu vực, sáp nhập tới rồi một mảnh mênh mang hỗn độn bên trong, ở kia hỗn độn giữa kịch liệt giao thủ. Chín đại vũ trụ chung, không ai có thể đủ nhìn đến bọn họ giao thủ. Nhưng ở bọn họ giao thủ thời điểm, thế giới nào đó góc, đột nhiên có một đạo giới môn hiện lên. Cái này giới môn, không biết liên tiếp nơi nào, không biết có phải hay không bị hai người chiến đấu sở chấn động mà ra, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Không. Có lẽ cũng không phải hai người chiến đấu sở chấn động mà ra. Bởi vì ở kia giới môn phía dưới, tựa hồ còn có một đạo thân ảnh hiện lên. Đó là một cái áo đen thiếu niên, bộ dáng chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. Hắn trên người, vờn quanh từng luồng nồng đậm màu đen hơi thở, đó là tử vong chi lực. Kia tử vong chi lực, cùng tầm thường tử vong chi lực, hoàn toàn bất đồng. Kia giới môn, tựa hồ là bởi vì hắn mà xuất hiện. Lại biến cường. Lực lượng của ta, lại trở nên càng cường. Hồng Mông tổ cá sấu, ta phải nhanh một chút tìm được Hồng Mông tổ cá sấu. Hồng Mông tổ cá sấu, hiện tại còn phong ấn được ta sao? Áo đen thiếu niên túi đầu nhìn nhìn đôi tay. Lại nhìn nhìn trên không triệu hồi ra thần bí giới môn. Hư không truyền đến từng trận sóng gợn, nhộn nhạo mở ra. Áo đen thiếu niên cảm nhận được kia cổ nguyên với vô tận nơi xa địa phương truyền đến lực lượng cường đại. Hắn nghiêng đầu hướng tới Yến Trường Phong cùng kia Vĩ Ngạn thân ảnh giao thủ phương hướng nhìn qua đi, cuối cùng lắc đầu than nhẹ. Quá yếu. Bọn họ giết không chết ta. Áo đen thiếu niên cô đơn lên đường, lên trời mà đi, bước vào trên không kia thần bí giới môn bên trong, chỉ để lại một đạo buồn bã than nhẹ ở trên hư không trung phiêu xa. Theo áo đen thiếu niên đi vào, kia thần bí giới môn đột nhiên hung hăng chấn động, có một sợi tái nhợt xương mủ từ giữa bừng lên. Theo sau kia thần bí giới môn một cái lập lòe, liền biến mất không thấy, không biết tung tích. Hỗn độn chung, lưỡng đạo thân ảnh lập lòe, kiếm quang cùng trường mâu không ngừng va chạm, chấn đến hỗn độn không ngừng phát ra tới, chiến trường càng lúc càng lớn, kia phiến hỗn độn bên trong, vô tận hỗn độn khí bị đuổi tàng ra, vô tận năm tháng sau, có lẽ sẽ diễn biến thành đệ thập phiến vũ trụ. Đông. Một tiếng nặng nề vang lớn truyền đến. Kiếm quang cùng hỗn độn trường mâu không ngừng va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi, phát động tứ phương hỗn độn, giống như đại dương mênh mông sóng to. Có một đạo thần mang phóng lên cao, có thôn thiên chi thế, phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều mai một, thôn phệ. Không ai có thể đủ thấy rõ một trận chiến này, cũng không ai có thể đủ tới gần cái này chiến trường. Thứ 9 vực thông thiên chi lộ chung, Lục Sáng sớm đã mất đi đối kia tích cổ huyết cảm ứng. Mà theo Yến Trường Phong cùng kia Vĩ Ngạn thân ảnh đại chiến rời đi, này đó cường giả lại lần nữa hội tụ mà đến, muốn một lần nữa liên thủ, chấn sát Lục Thiên. Trước đây, bọn họ muốn chạy, nhưng Lục Thiên tế ra cổ huyết, mượn dùng này uy, muốn đưa bọn họ tất cả diệt sát tại đây. Nhưng hiện tại, kia tích cổ huyết biến thành Vĩ Ngạn thân ảnh, Lục Thiên lớn nhất dựa vào, lại cùng Yến Trường Phong cùng đại chiến mà đi, đã hoàn toàn mất đi bóng dáng. Bọn họ đại chiến, kia khủng bố cảnh tượng, chấn động bọn họ mọi người. Không có người không đối bọn họ kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, bọn họ rời đi lúc sau, mọi người kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng lại sẽ không quên sấn hiện tại, đem Lục Thiên trấn áp. Lục Thiên trước đây thôn vệ không ít hư tiên cường giả tiên đạo quy tắc, lại còn có ngưng tụ một ít vận mệnh chú định rách nát tiên đạo quy tắc, liền tính hắn hiện tại không có thể thành công nhảy vào tiên đạo, nhưng thực lực cũng không phải là nhỏ, ở chân tiên cảnh giới dưới, chỉ sợ không có vài người có thể là đối thủ của hắn. Nếu là giờ phút này bọn họ cứ như vậy thối lui, mặc kệ Lục Thiên mặc kệ, chờ đến Lục Thiên khôi phục nguyên khí, đến lúc đó đối bọn họ từng cái đánh bại, cướp lấy bọn họ trong cơ thể hư tiên quy tắc, đến lúc đó ai có thể chán, ai có thể địch. Ngoài ra, nếu là kia tích cổ huyết lần thứ 2 trở về, Lục Thiên có kia tích cổ huyết ở, bọn họ những người này lại có ai là này đối thủ. Đều phải trở thành hắn tiên đạo cầu thang, bị hắn chấn sát, cướp đi tiên đạo quy tắc. Cho nên, bọn họ cần thiết muốn tiêu diệt sát Lục Thiên, tiêu trừ hậu hoạn. Chỉ cần giết Lục Thiên, liền tính đến lúc đó kia tích cổ huyết trở về, kia cũng không có gì. Kia tích cổ huyết, chung quy chỉ là một giọt huyết, không có khả năng thời gian dài hiện hóa như vậy uy thế. Huống chi kia tích cổ huyết cùng Yến Trường Phong trên người cổ huyết chiến đấu kịch liệt, bất luận thắng bại như thế nào, chiến đấu kết thúc cũng nhất định tiêu hao thật lớn, giữa lực lượng chỉ sợ sẽ trăm không tồn một, đến lúc đó đối bọn họ cũng sẽ không lại có như vậy đại uy hiếp. Chính như bọn họ sở suy đoán như vậy. Bất luận là Yến Trường Phong trên người này tích cổ huyết, vẫn là đang cùng hắn giao thủ cái kia vĩ ngạn thân ảnh, bọn họ lực lượng đều không phải là vô cùng vô tận. Bọn họ chung quy chỉ là một giọt huyết mà thôi, mà nay sở bày ra tới lực lượng, đều là nguyên bản chất chứa ở trong máu lực lượng. Nhưng tiêu hao sau, lại sẽ không được đến bổ sung. Bọn họ đều không phải là này bản tôn, một giọt huyết liền tính bởi vì bọn họ bản tôn quá mức cường đại, mà có được nhất định linh tính, có được nhất định ý niệm, nhưng cũng không có khả năng nghịch thiên đến trở thành một cái đơn độc thân thể, bày ra bản tôn chân chính thủ đoạn tới. Cho nên bọn họ lực lượng, chung quy sẽ hao hết. Ở như vậy kịch liệt chiến đấu hạ, chung đem kiệt lực. Chương 2035, lực lượng rót thể. Đệ 2035 chương lực lượng rót thể. Vâng. Hỗn độn chung, vĩ nạn thân ảnh trong tay trường mâu bị chặt đứt, khuynh thế kiếm quang phát tiết, chém về phía vĩ nạn thân ảnh. Kia vĩ nạn thân ảnh ánh mắt lạnh nhạt, không muốn vô tình, con người giữa hỗn độn lưu chuyển, trong tay bị chặt đứt hỗn độn trường mâu vờn quanh khởi từng luồng hỗn độn khí, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Kia kiếm quang phi tiết mà đến, vĩ nạn thân ảnh trực tiếp giọ ra một trường, trong người trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cổ siêu thoát với phàm trần lực lượng nháy mắt xuất hiện, hóa thành một đạo cồn sáng, kiếm quang bổ tới, dừng ở hắn trưởng trước quang chiến vách, tức khắc bắn tóe ra một chuỗi sáng lạn hỏa tinh. Nhưng bức tường ánh sáng chưa diệt, điện quang bắn tóe chi gian, kia khôi phục hỗn độn trường mâu nháy mắt lực ra, điểm sát hướng Yến Trường Phong lớn đường. Suy lạp. Yến Trường Phong tức khắc tóc dài loạn vũ, vô số kiếm khí bính bắn mà ra, ấn đường kia tích cổ huyết quay tròn xoay tròn, bộc phát ra vô lượng huyết quang. Kia huyết sắc quang mang bao phủ khắp hỗn độn, vô tận huyết quang, mỗi một sợi ánh sáng đều có được đáng sợ sát khí, treo cổ hỗn độn trường mâu. Hỗn độn trường mâu thượng tức khắc chi gian hỏa tinh nhảy lên, kia lảnh lót huyết quang, giống như trong thiên địa truy sắc nhọn rào cắt máy móc, hỗn độn trường mâu từ mũi nhọn không ngừng mai một tấc bị rào đến hoàn toàn mai một. Đó là hỗn độn khí, dày nặng, kiên cố. Một sợi khí, liền có thể đập vụn trời cao. Nhưng hiện tại, lại là như vậy bất kham một kích. Hỗn độn trường mâu đã chịu vĩ nạn thân ảnh thêm vào, thế nhưng như cũng bị rào phi hôi yên diệt. Vâng. Hỗn độn trường mâu diệt vong, vĩ nạn thân ảnh hoành đánh một trường, phách về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong trở tay một trường đón đánh đi lên. Trong phút chốc thiên băng địa liệt, quanh mình hỗn độn không ngừng quay cuồng, giữa điện quang lập lòe, cảnh tượng đáng sợ. Phúc. Yến Trường Phong ho ra máu bay ngược, kia vĩ nạn thân ảnh đồng dạng lùi lại. Hắn ấn đường kia tích cổ huyết quang lập lòe, càng thêm thường xuyên, như là lực lượng sắp sửa hao hết giống nhau. Đối diện cái kia vĩ nạn thân ảnh đồng dạng như thế, thân thể hắn trở nên hư ảo một ít, nhưng lại như cũ uy thế khủng bố. Một trận chiến này đạt tới hiện tại, hai bên đều đã tiêu hao thật lớn. Nhưng bọn hắn không có khả năng ngăn qua. Hai giọt huyết, sở đại biểu hai người, chính là túc địch. Đây là kéo dài tiên cổ kỷ nguyên trận chiến ấy. Ngày đó cái này từ tiên nhập ma nửa bước siêu thoát giả, lấy một địch hai, trọng thương đấm máu, sái lạc này lấy máu. Mà nay, hắn đều không phải là lấy một địch hai, mà là cùng lúc trước kia hai người chung trong đó một người huyết chi hóa thân giao thủ. Cứ việc Yến Trường Phong sở chịu tải này lấy máu chủ nhân tu vi cảnh giới, muốn tốn sắc đối phương một bậc, chỉ là nửa bước siêu thoát, nhưng hắn chiến lược lại khủng bố vô cùng, lấy nửa bước siêu thoát cảnh tu vi, lấy một địch hai, hòa giải hồi lâu, mới vừa rồi gặp đến bị thương nặng. Đủ để thuyết minh hắn thủ đoạn bất phàm. Hắn thủ đoạn cường đại, thực lực khủng bố đồng thời, càng thêm điên cuồng. Chỉ là trong nháy mắt chia lịa, hai người ổn định thân hình nháy mắt liền một cái lập lòe, va chạm ở cùng nhau, bộc phát ra khủng bố tuyệt luân uy thế. Yến Trường Phong vẫn luôn canh giữ ở chính mình thức hải giữa, thấy kia tích cổ huyết, thao túng chính mình thi thể, cùng kia vĩ nạn thân ảnh giao thủ, ánh mắt lập lòe không ngừng. Thấy cái này cấp bậc đại chiến, đối hắn ảnh hưởng sâu xa. Hắn tầm mắt bởi vậy mà mở rộng, đồng thời, đối này đó chân chính cái thế cường giả thủ đoạn, cũng nhiều một ít hiểu biết. Giang giác. Yến Trường Phong thân thể nứt toạc, hiện ra từng đạo tinh mịn vết dạng, kim quang bốn phía. Thân thể hắn rốt cuộc không chịu nổi, loại này lực lượng cường đại, loại này cao cường độ chiến đấu, làm hắn thân thể, cơ hồ đã tới rồi cực hạn. Nhưng chiến đấu lại còn không có kết thúc. Kia vĩ nạn thân ảnh còn ở ra tay, nhưng hắn lực lượng cũng ở ngã xuống, thân ảnh cũng càng ngày càng hư ảo mông lung. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn như cũ khủng bố vô biên, giống nhau tiên phẩm cường giả có lẽ cũng không chịu nổi. Yến Trường Phong ấn đường huyết quang lập lòe càng thêm kịch liệt. Yến Trường Phong cảm nhận được, có một cổ lực lượng cường đại, dũng mãnh vào thân thể của mình giữa, thẩm thấu tiến khắp người, nhanh chóng chữa trị hắn thương thế, đồng thời không ngừng đối thân thể hắn tiến hành rèn luyện. Ta hiểu được, hắn ở mượn dùng trận chiến đấu này, trợ ta rèn luyện thân thể, hắn chẳng lẽ là tưởng lấy loại này biện pháp, đối ta tiến hành truyền thừa sao? Yến Trường Phong thức hải trung thần hồn chấn động. Đối phương, ở cùng kia vĩ nạn thân ảnh đại chiến đồng thời, thế nhưng ở tiêu hao lực lượng, đối hắn thân thể tiến hành mài giũa rèn luyện. Lúc trước, này tích cổ huyết hiện thế là lúc, liền từng đối hắn quán đỉnh, đối hắn tiến hành lực lượng truyền thừa. Nhưng ngay lúc đó Yến Trường Phong, căn bản không chịu nổi này tích cổ huyết lực lượng. Chẳng sợ chỉ là chút ít một tia, cũng không chịu nổi. Mà giờ phút này, này tích cổ huyết, lại là dùng loại này biện pháp, ở cùng kia vĩ nạn thân ảnh chiến đấu kịch liệt thời điểm, đối thân thể hắn tiến hành rèn luyện. Hắn thân thể ở một lần lại một lần nứt toạc, lại ở một lần lại một lần chữa trị, đang không ngừng nứt toạc cùng chữa trị chi gian, nhanh chóng lớn mạnh. Không chỉ như thế, không chỉ có chỉ là nứt toạc cùng chữa trị đơn giản như vậy. Ở chữa trị đồng thời, kia tích cổ huyết chung có một ít lực lượng, thẩm thấu đến hắn khắp người. Lực lượng giúp thể, cải tạo thân thể đồng thời, cũng ở tận khả năng đối hắn tiến hành lực lượng truyền thừa. Đây là một cái thật lớn cơ duyên. Yến Trường Phong thần hồn chấn động, cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Này tích cổ huyết, dùng cái gì như thế đại hắn? Lục Thiên đồng dạng được đến một giọt cổ huyết, nhưng cái kia vĩ nạn sinh linh, lại chưa đối hắn tiến hành lực lượng truyền thừa. Cùng giờ phút này hắn sở đã chịu đãi ngộ, khác nhau như trời với đất. Này tích cổ huyết, vì sao phải làm như vậy? Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác, một cái khó có thể tưởng tượng đáng sợ nhân quả, ẩn ẩn hiện lên, làm hắn cảm thấy kịch liệt cảm giác các bách. Hai người còn đang không ngừng chiến đấu kịch liệt, nhưng là hai bên lực lượng đều ở nhanh chóng suy yếu. Đặc biệt là Yến Trường Phong ấn đường chỗ kia một giọt cổ huyết, giờ phút này quang mang đã dần dần ảm đạm xuống dưới. Hắn chẳng những ở cùng kia tôn vĩ ngạn thân ảnh giao thủ, tiêu hao lực lượng, đồng thời cũng ở đối Yến Trường Phong thân thể tiến hành cường hóa, lực lượng tiêu hao vô cùng kịch liệt. Giờ phút này, Yến Trường Phong đã bị ép tới không ngừng lùi lại, lại lần nữa đâm người một mảnh hỗn độn bên trong. Yến Trường Phong mà nay vô pháp khống chế thân thể của mình, cũng không biết chính mình hiện giờ thực lực đến tột cùng tăng tới như thế nào nông nỗi. Hắn chỉ biết, chính mình giờ phút này rất nguy hiểm. Kia tích cổ huyết, bản thân cảnh giới liền phải so với kia vĩ ngạn thân ảnh thấp thượng một ít, mà nay lại vì hắn đại lượng hao phí lực lượng, mà nay không địch lại thái độ đã phi thường rõ ràng. Yến Trường Phong liên tục ho ra máu, vĩ ngạn thân ảnh một trường quét tới, đem hắn đánh bay, chắp nhập một mảnh hỗn độn chi hải, giữa vô cùng hỗn độn dồn khí phủ. Kia lực lượng tuy rằng suy yếu không ít, nhưng như cũ khủng bố vô cùng, nếu không có kia tích cổ huyết toàn lực bảo hộ, Yến Trường Phong thân thể căn bản không có khả năng thừa nhận được, lập tức liền phải phi hôi yên diệt, thần hồn cũng vô pháp giữ lại. Như vậy đi xuống, liền tính hắn hoàn thành cổ huyết truyền thừa, cũng muốn ngã xuống ở chỗ này. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia tích vốn dĩ đã quang mang ảm đạm cổ huyết, đột nhiên lại buộc phát ra hừng hực quang mang. Hắn từ Yến Trường Phong ấn đường bay ra tới, một cái bạch tí thân ảnh hiện lên, không có đi xem Yến Trường Phong, lập tức nhằm phía cái kia vĩ nạn thân ảnh. Chương 2036 với hỗn độn chung chìm nổi. Đệ 2036 chương với hỗn độn chung chìm nổi. Ở cuối cùng thời điểm, kia tích cổ huyết buộc phát ra xưa nay chưa từng có quan mang. Hiện giờ hắn lực lượng đã tiêu hao phi thường nghiêm trọng, cùng kia vĩ nạn thân ảnh chênh lệch càng lúc càng lớn, giờ phút này không thể không đình chỉ tiếp tục nhiều Yến Trường Phong tiến hành rèn luyện thân thể, lực lượng giúp thể. Bởi vì kia vĩ nạn thân ảnh đã đánh tới, tiếp tục như thế đi xuống, Yến Trường Phong cả người đều phải phi hôi yên diệt. Giờ phút này, nó từ Yến Trường Phong ấn đường sông ra ngoài, bộc phát ra xưa nay chưa từng có quan mang, một cái bạch tí thân ảnh hiện lên, mang theo một tia than nhẹ cùng tiếc nuối, lập tức nhằm phía kia vĩ nạn thân ảnh. Tại đây một khắc, kia bạch tí thân ảnh trên người dâng lên vô tận ngọn lửa, từ trong tới ngoài, cổ huyết sáng quắc, có hủy diệt hết thể uy năng, mang theo tự mình hủy diệt quyết tâm, nhằm phía kia vĩ nạn thân ảnh. Kia vĩ nạn thân ảnh đồng dạng có ý thức, nhìn đến hắn hành động, đạm mạc con ngươi đột nhiên rung động. Hắn không có tránh né, bởi vì căn bản không có khả năng tránh đến khai, kia bạch đi thân ảnh, kia tích cổ huyết, nở rộ ra cực hạn quan mang, hoàn toàn châm chỉ mình tinh hoa, bộc phát ra chưa từng có tuyệt đại lực lượng. Đây là kề bên diệt sạch tử vong một kích, giống như sẽ là người hồi quang phản chiếu, này một kích quá cường, quá nhanh, nếu là muốn tránh lui, tình huống có lẽ ngược lại càng tao. Ầm vang, vĩ nạn thân ảnh ra tay, đầu bạc phi dương, đôi tay niết động huyền diệu pháp quyết, theo sau một chưởng đón đánh đi lên. Ở hắn lòng bàn tay giữa, có một mảnh tinh vân vận chuyển, giữa vô số sao trời hiện lên, trong tay càn khôn. Không, không phải trong tay càn khôn, trong tay vũ trụ. Hắn trong tay, như là bắt lấy một mảnh vũ trụ, hướng tới Bạch Tí thân ảnh ấn lại đây. Ngay sau đó, hừng hực quang mang bùng nổ, khủng bố lực lượng dao động phát tiết tứ phương. Yến Trường Phong thân thể nháy mắt vết dạn dày đặc, chỉnh thể người giống như rách nát gốm sứ. Kia vết dạn bay nhanh lan tràn, thậm chí có chút mảnh nhỏ từ Yến Trường Phong thân thể thượng bốc ra. Lực lượng cường đại cuộn sóng đem Yến Trường Phong thân thể nhằm phía nơi xa, theo kia vô biên vô hạn hỗn độn khí cùng quay cuồng. Ở Bạch Di thân ảnh cùng Vĩ Ngạn thân ảnh phát ra cuối cùng va chạm địa phương, hừng hực quang mang chiếu sáng khắp hỗn độn. Một tiếng vang lớn lúc sau, thế giới lặng yên không tiếng động, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy đến một trận đủ thai. Sau đó ở lâm vào hôn mê trước trong nháy mắt, mông lung gian nhìn đến, kia hừng hực bạch quang lúc sau, Bạch Di thân ảnh một tấc hóa thành quang vũ. Hắn nhìn đến, ở Bạch Di thân ảnh tiêu tán cuối cùng thời khắc, còn xoay người chiều hắn xem ra, phát ra không tiếng động thở dài, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại đây phiến hỗn độn chiến trường. Vĩ Nạn thân ảnh cũng đã phi thường hư ảo, cả người đều đã trở nên trong suốt lên. Hắn tuy rằng không có cùng Bạch Di thân ảnh giống nhau trực tiếp tiêu tán, nhưng lại cũng đã hao hết dư lực. Theo Bạch Di thân ảnh tiêu tán, Vĩ Nạn thân ảnh mông lung hư ảo thân ảnh nhìn về phía bị nhảy vào hỗn độn bên trong Yến Trường Phong. Hắn tựa hồ muốn đuổi theo, đem Yến Trường Phong mặt sát. Nhưng vừa mới bán ra một bước, hắn kia hư ảo thân ảnh lập lòe, cuối cùng ở mãnh liệt không cam lòng bên trong tiêu tán. Chỉ có một giọt hoàn toàn ảm đạm huyết dịch, như là không có bất luận cái gì trọng lực, tại đây phiến bị dọn dẹp sạch sẽ hỗn độn chung chìm nổi. Yến Trường Phong hoàn toàn hôn mê qua đi, thân thể hắn vết rạn loang lổ, thậm chí có rất nhiều thân thể mảnh nhỏ bóc ra. Lấy hắn hiện tại trạng thái, tại đây vô tận hỗn độn bên trong chìm nổi, nếu không có trước đây kia tích cổ huyết không ngừng đối hắn tối thể, thậm chí quán chú lực lượng truyền thừa cho hắn, tại đây hỗn độn bên trong, chỉ sợ đã sớm đã bị đè ép thành một phùng huyết vụ. Hai giọt cổ huyết, một giọt trực tiếp mai một tiêu tán, một khắc tích cũng mất đi thật lớn bộ phận lực lượng, liền hiện hóa thân hình đều đã làm không được, với kia phiến bị dọn dẹp chiến trường chung chìm nổi. Nơi này hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Nhưng so sánh với nơi này lầm vào yên lặng, ngoại giới lại sớm đã sôi trào, cuồng phong sậu khởi, sóng dữ ngập trời. Thông thiên chi lộ, đã hoàn toàn sôi trào. Lục thiên đánh sâu vào tiên đạo, tuy rằng đoạt lấy tới rồi không ít tiên đạo quy tắc, nhưng chung quy vẫn là đánh sâu vào thất bại, thiếu kia lâm môn một chân sở yêu cầu tiên đạo quy tắc. Đánh sâu vào tiên đạo thất bại, Lục Thiên cũng gặp phản vệ, nguyên khí tổn hao nhiều không nói, hội tụ mà đến khắp nơi đỉnh cường giả, cũng là nhân cơ hội đối Lục Thiên phát động mãnh liệt chấn sát. Lục Thiên dựa vào người mang một giọt siêu thoát giả cổ huyết, tính kế đương thời sở hữu xuất thế đỉnh cường giả, muốn lấy bọn họ thi hài lót đường, lấy bọn họ sở nắm giữ tiên đạo quy tắc, đúc chính mình tiên đạo chi lộ. Nhưng mà nay, cổ huyết thoát ly mà đi, chẳng biết đi đâu. Tứ phương xuất thế cường giả, tất cả đều ăn ý đánh úp lại, muốn nhân cơ hội đem hắn chân sát tại đây. Bọn họ không dám cấp Lục Thiên hồi sức cơ hội, Lục Thiên tuy rằng đánh sâu vào tiên đạo thất bại, nhưng hắn ở tiên đạo cảnh giới dưới, tuyệt đối là chân chính đỉnh tồn tại, hư tiên cảnh giới chung, có lẽ không có bao nhiêu người so với hắn đi xa hơn. Hắn, thật sự chỉ kém lâm môn một chân, liền kém cuối cùng một ít tiên đạo quy tắc thôi. Mà nay hắn gặp phản vệ, nguyên khí đại thương, lúc này không đem hắn hoàn toàn chân sát, chờ đến hắn hoãn quá khí tới. Đến lúc đó bọn họ những người này ai có thể an bình. Lục Thiên vì đánh sâu vào tiên đạo, nhất định sẽ đối bọn họ tiến hành từng cái đánh bại, đoạt lấy bọn họ tiên đạo quy tắc. Cho nên, một trận chiến này không thể tránh miễn, nháy mắt liền hoàn toàn bạo phát. Vô số cường giả, liên thủ chấn sát nguyên khí bị hao tổn Lục Thiên, trận chiến đấu này, căn bản không có bất luận cái gì trì hoãn. Nhưng cuối cùng, Lục Thiên lại sinh sôi độn đi ra ngoài. Chín đại người thủ hộ, lấy chính mình thân hình, lấy tự bạo vì đại giới. Vì Lục Thiên tranh thủ thoát thân cơ hội. Hôm nay Lục Mỗ tuy thất bại thảm hại, ngày nào đó Lục Mỗ nhất định ngóc đầu trở lại. Ngươi chờ mọi người, đều đem phó hoàng tuyển. Lục Thiên bi giống một tiếng, phi đầu tán phát, ngay lập tức đi xa. Cứ việc lần này đánh sâu vào kế hoạch thất bại, đánh sâu vào tiên đạo thất bại, thậm chí làm hắn tổn thất thảm trọng, làm hắn càng là giống như chó nhà có tang giống nhau chạy chối chết. Nhưng hắn lại chưa bởi vậy nản lòng, hắn đạo tâm kiên định bất di. Tuyệt không sẽ bởi vì một lần thành bại mà dao động tự thân đạo tâm. Lần này thất bại, sẽ chỉ làm hắn đạo tâm càng thêm cứng cỏi, sẽ chỉ làm hắn càng thêm cường đại. Truy, quyết không thể làm hắn chạy mất. Khắp nơi cường giả thấy thế sôi nổi sắp biến, lập tức hướng tới Lục Thiên truy kích đi xuống. Một màn này, nếu là đặt ở bên ngoài, tuyệt đối kinh thế hai tục. Nhiều như vậy cái thế cường giả, liên thủ truy kích một người, cảnh tượng quá đáng sợ, khí thế rộng lớn. Có thể làm nhiều như vậy đỉnh cường giả. Như thế bám giết không tha truy kích, thể muốn hoàn toàn đánh chết Lục Thiên, có thể tưởng tượng, ở bọn họ trong lòng, Lục Thiên đối bọn họ uy hiếp, đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Từ điểm này, cũng đủ để thuyết minh, Lục Thiên thực lực, có bao nhiêu cường. Một khi hắn khôi phục nguyên khí, đến lúc đó tiên đạo dưới, chỉ sợ thật sự không ai có thể cùng hắn địch nổi. Ít nhất, ở đương thời này đó đã xuất thế đỉnh cường giả chung, tìm không ra có thể cùng hắn địch nổi giả. Đến nỗi những cái đó như cũ lánh đời không ra, hoặc là thông thiên chi lộ phần sau đoạn chung, hay không có người có thể áp qua hắn, còn vô pháp biết được. Lục Thiên không dám có bất luận cái gì dừng lại, phía sau rất nhiều đỉnh cường giả theo đuổi không bỏ, một khi bị đuổi theo, bị cuốn lấy, mặc cho hắn có ngập trời bản lĩnh, ở mà nay nguyên khí đại thương dưới tình huống, cũng khó có thể thoát thân. Chương 2037, Đại Dung Chuyển. Đệ 2037 chương Đại Dung Chuyển. Lục Thiên trung quy vẫn là đào thoát đi ra ngoài, cứ việc bởi vậy trả giá cực đại đại giới. Bất quá, có thể từ nhiều như vậy đỉnh cường giả đuổi giết hạ đào tẩu, chẳng sợ bởi vậy trả giá đại giới không nhỏ, cũng phi thường khó được. Đông đảo đỉnh cường giả sôi nổi ra tay suy tính, tìm tòi mấy tháng, cũng không có thể có điều kết quả. Cuối cùng chỉ có thể đủ rút đi. Mà bởi vì lúc này đây Lục Thiên đánh sâu vào tiên đạo, cả kinh đông đảo đỉnh cường giả xuất thế, này nguyên bản cũng đã thiên địa biến hóa thời đại, mà nay càng là gió nổi mây phun. Này đó đỉnh cường giả, bất xuất thế tắc rồi, mà nay nếu đã xuất thế, lại như thế nào sẽ lại trở lại nguyên lai địa phương, tiếp tục không ngồi, chờ đợi. Bọn họ tâm, cũng linh hoạt lên. Đặc biệt là, mà hôm nay mà biến hóa, có tiên đạo quy tắc một lần nữa hiện hóa dấu hiệu. Này đó đỉnh cường giả, cũng bắt đầu hành tẩu thế gian. Mà Lục Thiên đoạt lấy hư tiên cường giả tiên đạo quy tắc, lớn mạnh tự thân, đánh sâu vào tiên đạo sự tình, cũng ở đông đảo đỉnh cường giả trong lòng, chôn xuống một viên hạt giống. Cứ việc Lục Thiên cuối cùng thất bại. Nhưng bọn hắn biết, đó là bởi vì tiên đạo quy tắc không đủ. Nhưng cái loại này đánh sâu vào tiên đạo phương thức, thật sự có rất lớn cơ hội có thể thành công. Hơn nữa lần này không có thể hoàn toàn chấn sát Lục Thiên, làm Lục Thiên rời khỏi, giống như là thả hổ về rừng. Bọn họ lo lắng Lục Thiên nguyên khí tấn phục sau, sẽ lần thứ hai trở về, đến lúc đó, sẽ đối bọn họ tạo thành thật lớn uy hiếp. Muốn không chịu uy hiếp, chỉ có biến cường. Ở Lục Thiên trở về phía trước, biến cường. Bởi vậy, kia viên chôn nhập bọn họ trong lòng hạt giống, cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không dị động, bởi vì trong lòng còn ở do dự, còn ở châm trước. Nhưng theo thời gian trôi đi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, nhoáng lên 10 năm. Rốt cuộc, kia chôn nhập trong lòng hạt giống, rốt cuộc vô pháp ngăn chặn. Có hư tiên cường giả ngã xuống. Một cái hư tiên sơ kỳ tu vi cường giả, bị người ám sát thân vẫn, tiên đạo quy tắc, bị cướp đoạt mà đi. Vừa mới bắt đầu, khắp nơi cường giả toàn tưởng Lục Thiên đã trở lại. Nhưng trải qua vô số cường giả suy đoán, cuối cùng xác định, đều không phải là Lục Thiên trở về. Mà là có người, ở noi theo Lục Thiên. Hắn vẫn chưa trực tiếp đánh sâu vào tiên đạo, mà là tiên tiến hành đoạt lấy, tích lũy. Chờ đến tích lũy đến cũng đủ nhiều tiên đạo quy tắc, có cũng đủ nắm chắc, mới có thể đi đánh sâu vào tiên đạo. Đương khắp nơi cường giả, suy đoán ra đều không phải là Lục Thiên ra tay, tức khắc chi gian, mỗi người đều ánh mắt lập lòe, tâm tư thiên biến vạn hóa. Không chỉ là lẫn nhau nghi kỵ, đồng thời, trong lòng hạt giống cũng tại đây một khắc hoàn toàn sinh trưởng. Thứ nay về sau không lâu, lại có hư tiên cường giả thân vẫn tin tức truyền ra, thậm chí liên tiếp nhiều ngày, đều có hư tiên ngã xuống. Này đó ngã xuống hư tiên, tất cả đều là hư tiên cảnh giới sơ kỳ, đa số đều chỉ là vừa mới phá vỡ mà vào hư tiên cảnh giới không phải thật lâu. Mà ra tay đánh chết bọn họ người, tuyệt đối là hư tiên cường giả chung người xuất sắc, thực lực tuyệt đối không phải là nhỏ, nếu không nói, không có khả năng lặng yên không một tiếng động diệt sát một tôn hư tiên cường giả, mà không bị người cảm thấy. Tức khắc chi gian, trên đời dung chuyển. Mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt, càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái đó tu vi cảnh giới thiên thấp, thực lực tương đối yếu kém hư tiên sơ kỳ cường giả, đều bị biến sắc, trong lòng lo sợ bất an. Bọn họ biết, một hồi ngập trời mạch nước ngầm, đã đưa bọn họ cuốn vào đi vào. Có người bắt đầu noi theo Lục Thiên, đưa bọn họ coi như bia, coi như đúc tiên đạo tài liệu. Lại 10 năm, trận này mạch nước ngầm rốt cuộc hoàn toàn bạo phát. Các đại hư tiên cường giả, từ nguyên bản lẫn nhau ngờ vực, từ lúc bắt đầu nào đó người âm thầm ám sát, tới rồi hiện tại, mâu thuẫn đã hoàn toàn đặt tới bên ngoài thượng. Tùy thời đều có hư tiên cường giả lẫn nhau chiến đấu kịch liệt. Sở hữu hư tiên cường giả, đột nhiên, lẫn nhau thành thủ. Tiên giới một phương phát binh, hướng thần giới một phương phát động chiến tranh, hai bên đỉnh cường giả tràn ra chiến đấu kịch liệt. Các đại cấm khu chi chủ, cùng với lãnh đời cường giả, cũng khó có thể chạy thoát này cổ mạch nước ngầm thổi quét. Một hồi thật lớn tịch quyển thiên hạ dung chuyển, hoàn toàn kéo ra mở màn. Trận này thật lớn dung chuyển, thứ đương thời đỉnh cường giả nhấc lên. Bọn họ giao thủ, ảnh hưởng không chỉ có chỉ là hư tiên, còn có phía dưới vô số sinh linh. Bọn họ không kiêng nể gì đại chiến, lệnh vô số tinh cầu hủy diệt, vô số sinh linh hóa thành huyết vụ, hóa thành cho tàn. Đối với các đại vũ trụ vị diện sinh linh mà nói, đây là một hồi đại hạo kiếp. Thiên địa rung chuyển, tinh vực loạn run, thành phiến vẫn diệt. Mà ở lúc này, ở kia chín phiến vũ trụ ở ngoài, ở kia vô tận hỗn độn bên trong, một đạo thân ảnh ở mênh mang hỗn độn trung chìm nổi. Hắn trên người che kín vết rạn, những cái đó vết rạn bên trong không ngừng tản ra kim sắc quang mang. Cùng 20 năm trước so sánh với, hắn trên người vết rạn tựa hồ biến mất một ít, những cái đó vết rạn ở tự động khép lại. Nhưng hắn lại như cũ không có tỉnh lại, như là hoàn toàn cô quạng giống nhau, theo hỗn độn triều tịch phập phập phồng phồng, tại đây mênh mang hỗn độn khí trung chìm nổi. Là ngươi? Thần giới một phương cùng tiên giới một phương đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, một đạo thân ảnh đảo bắn mà ra, há mồm ho ra máu, nhìn chằm chằm phía trước kia nói cường đại vô cùng thân ảnh, không khỏi đồng tử manh xúc. Cái này đảo bắn ra đi thân ảnh, rõ ràng là thần giới một phương lãnh tụ, Hạ Đông Phương. Hư tiên cảnh giới đỉnh cường giả. Mà cái kia đem hắn đánh trúng bay tứ tung đi ra ngoài người, rõ ràng là tiên giới một phương lãnh tụ Hồng Quân. Đông Phương huynh. Trường Sinh Tô gia lão tổ Tô Trường Sinh kinh hô. Giờ phút này hắn đang cùng tiên giới một phương một tôn hư tiên cường giả giao thủ, mà Hạ Đông Phương còn lại là đối thượng Hồng Quân. Hai người thực lực đều cực cường, năm xưa thần giới đại chiến thời điểm, bọn họ liền từng đã giao thủ, chẳng phân biệt trên dưới. Cuối cùng bọn họ thậm chí còn từng liên thủ chống lại quá lục tiên. Nhưng giờ phút này, Hạ Đông Phương cùng Hồng Quân giao thủ, lại bị đánh trúng bay tứ tung, bị thương không nhẹ. Hồng Quân bày ra tới cực kỳ cường đại thực lực, áp qua Hạ Đông Phương. Tới rồi bọn họ tình trạng này. Tương đồng cảnh giới, thực lực cũng thế lực ngang nhau hai người, là rất khó đột nhiên kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Nhưng hiện tại, Hồng Quân lại bày ra áp chế tính thực lực. Lúc trước cái kia âm thầm ám sát các đại hư tiên sơ kỳ cường giả người, là ngươi. Hạ Đông Phương ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Hồng Quân ánh mắt co rút lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hồng Quân ngữ khí bình đạm, cũng không thừa nhận. Cứ việc, hiện tại liền tính thừa nhận, cũng không có gì, bởi vì mà nay đại chiến đã nhấc lên. Dung chuyển sớm đã thổi quét mở ra, đỉnh cường giả sôi nổi cho nhau cựu thị, lẫn nhau đại chiến, đoạt lấy hư tiên quy tắc, đã sớm đã dọn tới rồi bên ngoài thượng. Năm đó hắn âm thầm ám sát khác hư tiên cường giả sự tình, mặc dù bị người biết được, đối hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Mà nay hắn, thực lực khủng bố vô cùng, lại chấp trưởng tiên giới, dưới trướng còn có 10 tôn hư tiên cường giả, ai tới hắn đều không sợ. Có lẽ, mà nay có thể cùng hắn chống lại người, chỉ có lục tiên. Nhưng lục thiên ngày xưa nguyên khí đại thương, hiện giờ vội vàng 20 năm thoảng qua, hắn nguyên khí hay không khôi phục còn khó nói. 20 năm thời gian, đối với tu luyện người mà nói, bất quá búng tay gian thôi, thật sự quá ngắn ngủi. Lục thiên lúc trước nguyên khí đại thương, muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, tuyệt phi một việc dễ dàng. Chương 2038, tỉnh lại. Đệ 2038 chương tỉnh lại. Thiên hạ hoàn toàn quấy rầy, đây là một hồi thật lớn hỗn loạn. Tiên giới một phương hướng thần giới một phương khởi xướng chiến tranh, từ thần giới một phương chiến bại rút đi mà kết thúc. Không, vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, tiên giới một phương cũng không nguyện ý dễ dàng dừng tay, ở đối bọn họ tiến hành đuổi giết, cần phải muốn chém tận sát tuyệt. Ngoài ra, Hồng Quân còn bắt đầu đối các đại cấm khu hư tiên cường giả ra tay, bắt đầu không chút nào che giấu đoạt lấy hư tiên cường giả trong cơ thể tiên đạo quy tắc. Thực lực của hắn, nguyên bản chính là cực cường, lại đoạt lấy không ít hư tiên cường giả nắm giữ tiên đạo quy tắc. Thực lực càng thêm cường đại, ở đương thời này đó hư tiên cường giả giữa, không có vài người có thể cùng hắn chính diện tranh phong. Cường giả hàng cường, Hồng Quân bản thân thực lực cường đại, lại nắm giữ có ngụy tiên giới nơi tay, chỉ là ngắn ngủn 10 năm gian, bị hắn trực tiếp càn quét mấy cái cấm khu, chém giết trong đó thân là hư tiên cảnh giới cấm khu chi chủ, đoạt lấy đến đối phương tiên đạo quy tắc, khiến cho Hồng Quân trong cơ thể tiên đạo quy tắc càng thêm xu gần hoàn chỉnh, thực lực lại lần nữa đại trướng. Hồng Quân vẫn chưa như vậy đình chỉ đoạt lấy. Hắn đem đương thời sở hữu hư tiên cường giả, tất cả đều trở thành mục tiêu, từng cái đi trước dọn dẹp. Các đại hư tiên cường giả rốt cuộc tạm thời vứt bỏ thành kiến, bắt đầu liên hợp lại. Nhưng cũng đã có chút đã muộn. Hồng Quân đại thế đã thành, khí nuốt vạn dặm như hổ, thả các đại đỉnh cường giả tuy rằng liên hợp, nhưng lại tâm không đồng đều, bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, đều ở đề phòng đối phương sẽ đối chính mình ra tay, đoạt lấy chính mình tiên đạo quy tắc. Bởi vậy, đông đảo hư tiên cường giả liên thủ, lại cũng vô pháp đánh tan Hồng Quân. Trận chiến tranh này rằng co thật lâu. Hơn nữa chiến đấu cũng không ở chỉ là đỉnh cường giả chi gian, toàn bộ thế giới mà nay đều ở vào chiến loạn bên trong, lẫn nhau chinh phạt, nơi nơi đều ở chém giết. Nhoáng lên mấy chục tái. Một ngày này, chín phiến vũ trụ ngoại mô phiến hỗn độn bên trong, một cái theo hỗn độn dồn khí phù thân ảnh, rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt. Khoảnh khắc chi gian, một đạo kim sắc ánh mắt tràn mi mà ra, đục lỗ hỗn độn. Hắn trên người vết rạn đã khép lại, thân thể mảnh nhỏ cũng đã tự động chữa trị. Tóc dài 3000 trượng, ở hỗn độn khí trung phiêu đãng, giống như một cái thiên hà. Mỗi một cây sợi tóc đều là như vậy tinh ánh dịch tấu. Hắn từ hỗn độn trung tỉnh lại, hoàn đầu chung quanh, đưa mắt mênh mang. Ta còn sống. Yến Trường Phong nhẹ nhàng mở miệng, dựng thân hỗn độn bên trong, nhìn về phía mênh mang hỗn độn hải, mê mang ánh mắt dần dần khôi phục thần thái. Một mảnh hỗn độn khí vọt tới, giống như giận hải sóng to gió lớn, đánh sâu vào ở Yến Trường Phong trên người. Nếu là trước đây Yến Trường Phong, căn bản không có khả năng thừa nhận được như vậy khủng bố lực lượng. Nhưng giờ phút này, này sóng to gió lớn giống nhau hỗn độn khí đánh sâu vào ở Yến Trường Phong trên người, Yến Trường Phong lại không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Thân thể hắn sáng lên, trong suốt chạm chạm, lưu quang tùy ý. 3000 trượng tóc dài ngắn lại, rối tung ở hắn đầu vai. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay, đánh giá chính mình thân hình. Thân thể của mình, giống như đã lưu ly hóa giống nhau, trong suốt mà cơ mỹ, hơn nữa ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn đem ý thức chìm vào thức hải, 12 đại tiên thiên trí bảo như cũ chìm nổi trong đó, thức hải trung, tang tương chấn cánh, kia một đôi cánh thượng, nguyên bản chỉ có 1/3 hiện hóa ra tươi đẹp đồ án, mà nay cũng đã bao trùm 3/4. Tang tương nhẹ nhàng chấn cánh chi gian, phát động khởi khủng bố lực lượng. Hợp đạo cảnh 6 truyền đỉnh. Yến Trường Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, chính mình tu vi quả nhiên tăng lên. Hợp đạo cảnh 6 truyền đỉnh, tương đương với truyền thống tu vi cảnh giới, hư tiên cảnh giới đỉnh, vô hạn tiếp cận chân tiên. Nhưng, ta trong cơ thể lại không có tiên đạo quy tắc. Không có tiên đạo quy tắc, cũng có thể thành tiểu hư tiên sao? Yến Trường Phong trầm tư, muốn thành tiểu hư tiên cường giả, trong cơ thể ít nhất muốn ngưng tụ ra một ít tiên đạo quy tắc, cứ việc, kia tiên đạo quy tắc phi thường thiếu, gần chỉ là một cái cơ sở. Nhưng kia lại là hư tiên cường giả tiêu chí. Nhưng Yến Trường Phong hiện tại, tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh 6 truyền đỉnh, tương đương với là truyền thống tu luyện cảnh giới hư tiên đỉnh, thậm chí so với giống nhau đỉnh còn muốn cao hơn một đường. Nhưng hắn trong cơ thể, lại không có hư tiên quy tắc. Liền giống như lúc trước thành thần là lúc giống nhau, trong cơ thể không có ngưng tụ xuất thần cách. Là bởi vì ta sở đi con đường bất đồng sao. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Hắn hơi hơi suy nghĩ, vẫn chưa tại đây mặt trên nhiều làm miệt mài theo đuổi. Nhìn trước mắt hỗn độn, Yến Trường Phong tỉnh chỉ một hoa. Suy lạp. Một đạo hừng hực kiếm quang nháy mắt chút xuống mà ra, chạm nhập hỗn độn bên trong, thế nhưng sinh sôi đem trước mắt hỗn độn xé rách mở ra. Lực lượng rất mạnh. Yến Trường Phong trầm ngâm, này phiến hỗn độn không phải là nhỏ, hỗn độn khí quá mức nùng liệt, giống nhau hư tiên cường giả muốn như vậy dễ dàng đem này cắt mở ra, cơ hồ không có khả năng làm được đến. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong chỉ là tỉnh chỉ một hoa, liền cắt ra trước mắt này phiến hỗn độn chi khí. Hắn hiện tại lực lượng rất mạnh. Nhưng Yến Trường Phong biết, hắn hiện tại mạnh nhất, lại cũng không là này hợp đạo cảnh 6 chuyển đỉnh tu vi, mà là thân thể. Hắn cảm giác được, chính mình thân thể xưa nay chưa từng có cường đại, kiên cố. Dù cho là tại đây mênh mang hỗn độn bên trong, tại đây vô tận hỗn độn khí đè ép dưới, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì không khỏe. Đưa mắt chung quanh, Yến Trường Phong ở hỗn độn trung cất bước đi trước. Này phiến hỗn độn hải quá lớn. Mấy chục gần trăm năm theo hỗn độn dồn khí phủ. Hắn đã không biết chính mình bay tới phương nào, chỉ là dựa theo trong lòng cảm giác đi trước. Nửa tháng sau, Yến Trường Phong đột nhiên sinh ra cảm ứng. Phía trước có một cái thật lớn trống trải mảnh đất, tứ phương mãnh liệt hôn đột khí, thế nhưng vô pháp tới gần qua đi. Là kia phiến chiến trường. Yến Trường Phong về tới nơi này, về tới lúc trước kia bạch y thân ảnh cùng vĩ nạn thân ảnh giao thủ hôn đột chiến trường. Nay phiến chiến trường vô cùng mở mang, nguyên bản tràn ngập ở chỗ này dày nặng hôn đột khí. Bị bọn họ đại chiến sở nhấc lên cường đại lực lượng tách ra. Cho tới bây giờ, này phiến chiến trường như cũ tàn lưu có lực lượng cường đại hơi thở, khiến cho này đó hỗn độn khí thế nhưng vô pháp tới gần lại đây. Này phiến chiến trường mở mang vô biên, không thua kém một mảnh tiểu vũ trụ, chỉ là giữa còn không có diễn biến ra ngân hà, không có đản sinh ra sinh mệnh. Yến Trường Phong đi ngang qua này phiến chiến trường.